Kim Cương Khế Ước, chương 269 đến 285, Ngược Yêu, Như Khanh mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269, Edit, Thủy Vu, Beta, NP, mặc dù đã tìm được con gái. Nhưng nỗi đau đó, đối với Mạc Thiên Tia, đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Cô không muốn vào sinh nhật của anh, lại để anh nhìn thấy nỗi đau của cô. Đây là nỗi đau của một mình cô. Cô không muốn liên lụy đến anh. Cô không muốn anh nhìn thấy. Nhất là trong thời điểm này. Trong hoàn cảnh này. Nhưng Cúc Như Khanh lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Ngẩng đầu nhìn cô. Tia. Nỗi đau này. Để anh giúp em xoa dịu. Có được không? Em. Mạc Thiên Tia. Không nghĩ anh lại nói thế. Không cầm được nước mắt. Không. Không cần. Như Khanh, không cần, cần chứ, giọng anh mặc dù dịu dàng, nhưng vô cùng kiên định, ngón tay vẫn vuốt lên nỗi thương tổn của cô. Không biết đã bao lần, không chịu buông rời, anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô. Cô từng chịu nhiều đau khổ, có bao nhiêu thương tổn, đau đớn đã hình thành, anh chỉ muốn làm mọi cách để đền bù cho cô. Muốn cô sớm ngày quên đi những nỗi đau này. Quên đi những thống khổ anh từng gây ra cho cô. Ngoan, không khóc, Tia, để anh yêu thương em. Một bên anh hôn cô, vừa ôm cô vào hôn tất cả nước mắt của cô vào trong đôi môi. Mang tất cả khổ sở của cô nuốt vào lòng. Anh muốn chia sẻ đau khổ của cô, thương tổn của cô. Mạc Thiên Tia, chìm đắm trong sự dịu dàng cưng chiều của anh. Dần dần lắng xuống, đôi tay ôm lấy cổ anh, rúc vào anh, cô không nên khóc mới phải. Hôm nay vốn là ngày vui, cô nên cười vui mới đúng. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như hoa sen nổi trên mặt nước, khiến tim người đàn ông cũng chua xót, nhưng vẫn có cảm giác an ủi. Yêu em, Như Khanh, em chỉ muốn anh yêu em. Cô thẹn thùng cười. Như đóa hoa sen nhẹ lướt qua trái tim anh. Cúc Như Khanh đặt cô dưới thân. Tia, anh yêu em, chỉ yêu mình em. Lời còn chưa nói hết, anh đã cúi người hôn lên vết sẹo trên bụng cô. Từng chút, dùng bờ môi mềm mại của anh yêu thương nơi cô từng bị thương. Dùng chân tình của anh sủng ái cô. Dùng hành động của anh mở ra bầu trời trong xanh rộng lớn. Từ nay về sau. Cuộc sống của cô nằm dưới sự bảo vệ của anh. Cuộc sống của cô nằm trong sự cưng chiều của anh. Mạc Thiên Tia, nhắm hát, ai mát lại, cảm thụ tình cảm dịu dàng của anh như cơn gió mùa hè mát dịu nhẹ lướt qua. Nếu cô là hoa sen trên mặt nước, vậy anh chính là cơn gió mùa hè cô đã đợi rất lâu. Cô phơi bày tất cả vẻ đẹp cũng vì anh. Anh đáp lại sự chờ đợi của cô mà lượn lờ chung quanh không xa rời. Tất cả vẻ đẹp của cô đều nở rộ như đóa hoa sen trong trắng thuần khiết. Từng cánh hoa sen hé mở. Đó nhận cơn gió mùa hè là anh lướt qua. Giờ phút này tình cảm đó là tình cảm ngọt ngào. Hạnh phúc nhất, bất chợt, Mạc Thiên Tia, như nhận ra. Đêm nay, cô muốn vứt bỏ hết mọi đau đớn. Muốn một lần yêu anh chân thật. Tựa như việc rời xa khỏi chiến trường ồn ào náo động. Cùng vị vua yêu thương thật lâu. Không ly biệt. Như Khanh. Anh đây. Anh từ bụng cô ngẩng đầu thấy cô không còn khóc nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ứng. Lan rộng ra. Tia. Còn không xê. Ở hộ anh sao? Trên gương mặt tuấn tú của anh biểu hiện sự nhẫn nhịn cực khổ. Đã bắt đầu đỏ như mặt quan công. Mạc Thiên Tia. Vừa nhìn. Không nhịn được cười. Vươn tay đấm vào lồng anh, sau này còn ức hiếp em nữa không? Anh không bao giờ ức hiếp Tia. Nữa, anh giơ tay lên thề. Được rồi, thấy anh ngoan như vậy. Em sẽ không so đo với anh nữa. Cô cố làm ra vẻ hào phóng. Nhưng mà, em cũng không có cách nào ra. Cô đưa tay đến hông anh. Bàn tay nhỏ bé dùng sức kéo. Cho dù không có tiến triển gì, nhưng cô càng lúc càng cảm thấy thứ nóng bỏng của anh xuyên thấu vải vóc, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Cúc Như Khanh không tin. Anh ôm cô, vừa hôn vừa dụ dỗ. Tia, Ẩn, ngoan, đừng hành hạ anh nữa. Hôm nay sinh nhật anh đấy. Chính vì sinh nhật anh nên mới có thể mãi mãi nhớ kỹ. Chỉ nhìn được mà không ăn được em. Ha ha, Mạc Thiên Tia, Ẩn mặc kệ anh dụ dỗ. Không chịu xê, ời ra. Khó có lần chiếm được ưu thế. Cô rất cao hứng. Huống hồ lúc này thả người đàn ông này ra. Chẳng khác nào thả mãnh thú ra. Cô rúc vào âng. Ực anh, sinh nhật vui vẻ à, ông xã. Rằng co lâu vậy, cũng mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi. Ngoan, dĩ nhiên Cúc Như Khanh không chịu ngủ như vậy. Thế này còn khó chịu hơn là giết anh đi. Bàn tay to của anh lần tìm cơ thể cô. Trêu đùa điểm nhạy cảm của cô. Không bức cô xê, ời ra không được. Anh không tin cô có thể chịu đựng. Nhận thấy ý đồ của anh, Mạc Thiên Tia, Ẩn vội vàng muốn trốn. Nhưng hiện giờ người đàn ông này sao thể để cô chạy thoát. Anh nắm mắt cá chân cô, kéo về phía sau. Cô ngã lên người anh. Như Khanh, buông em ra, em muốn đi tắm. Ngoan, Tia, Ẩn, không cho phép bướng bỉnh như vậy. Chờ một lát anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều. Cô mới là người không cần. Nhưng rõ ràng không đấu được với sức lực của anh. Anh cầm hát, ai chân cô đờ, xuống. Cô bị bất ngờ hoàn toàn nằm trên người anh. Cái miệng nhỏ nhắn cũng kề sát vải xanh thẫm. Cô vội vàng ngẩng đầu. Đã nhìn thấy trên quần vải xanh đã thủng một lỗ nhỏ rồi. Trong lòng cô vốn nghĩ cách đó quả thật đủ linh nghiệm. Nhưng vẫn chưa cảm thán xong. Ai ngờ người đàn ông này là ai? Anh đã phát hiện được bí mật. Anh ngồi dậy ôm lấy cô. Để cô ngồi quỳ gối trước mặt anh. Nụ cười trên môi nhất thời mở rộng. Tia, Ẩn, ngoan à, ông xã mới yêu em ha ha. Mạc Thiên Tia, Ẩn biết không gạt được anh. Cô lập tức làm nũng. Ông xã, anh muốn người ta làm thế nào? Tia, Ẩn muốn làm thế nào? Đôi mắt anh long lanh chăm chú nhìn cô. Người ta vốn dĩ không muốn xê, ời hết nhanh như vậy mà. Đợi sáng mai xê, ời cũng được mà. Như thế ông xã mới nhớ kỹ quà sinh nhật của người ta nha. Mạc Thiên Tia, Ẩn than, sáng sớm mai có được không? Dĩ nhiên, anh dừng lại một chút. Không được, được mà, cô cúi đầu, chuyển đến trước bên hông chiếc quần màu xanh của anh. Bờ môi nhẹ nhàng in lên. Đây là một loại sợi đặc biệt do một tổ chức thương phẩm tình thú tự nghiên cứu. Nhìn vải vóc có vẻ vô cùng chắc chắn. Nhưng chỉ cần nước bọt của bạn tình là có thể hòa tan được nó. Cúc Như Khanh dù luôn rất thần thông quảng đại. Nhưng lại không biết sự tồn tại của công cụ này. Nên mới bị Mạc Thiên Tia, Ẩn tận dụng. Khiến anh chịu đựng sự hành hạ vô ích. Lại không thể nào tức giận. Cúc Như Khanh nhìn biến hóa kỳ lạ này. Những thứ vải vóc nhìn vô cùng kiên cố. Lại đang tan nhờ đầu lưỡi bờ môi của Mạc Thiên Tia. Ẩn, anh vừa mừng vừa sợ. Không thể không khen ngợi chỉ số IQ của người phụ nữ nhỏ bé này. Từ khi nào đã tăng thêm một bậc như vậy? Tia, Ẩn, lúc anh cảm giác được cô ngây ngô. Chúc chắc đụng phải thứ cực nóng của anh. Được phóng thích, bỗng nhiên anh có cảm giác như trái đất đang nổ tung. Lúc cô đắc ý nháy mắt cười với anh cũng không khống chế nổi nữa. Kéo cô lên, sau đó hoàn toàn chiếm lấy tất cả của cô, khiến cô ở trong âng. Ực anh dịu dàng rên khẽ, không bao giờ kết thúc. Chương 270, trước sau edit, Thủy Vu, Beta, N, P, đôi tay Mạc Thiên Tia, Ẩn bám lên cổ anh, hôn lên môi anh. Cúc Như Khanh càng giống như hỏa hoạn lan rộng ra cả đồng cả. Càn quét khắp nơi trong miệng cô. Càng tiến công càng dũng mãnh. Ông xã, anh nếm được mùi vị gì? Cô thẹn thùng cười. Cúc Như Khanh không còn kịp trả lời cô. Giờ khắc này, anh chỉ muốn cô. Chỉ cần cô. Đêm đó, người đàn ông hóa thành dã thú. Đem Mạc Thiên Tia, Ẩn ra ăn đến không còn lực chống đỡ. Nằm trong âng. Ực anh không biết bao lần cảm thụ sự yêu thương của anh. Dần dần biến thành nước lũ hung hãng. hoàn toàn bao phủ cô. Ngày thứ hát, ai, lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Mạc Thiên Tia, ẩn nhìn căn phòng bừa bãi. Cũng biết tối qua hát, ai người điên cuồng cỡ nào. Cô muốn cựa quậy, lại phát hiện mình đau nhức đến nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Mà trên người người đàn ông nào đó còn treo chiếc quần ló. Tê xanh đen rách nát, cô không nhịn được, xì, cười một tiếng, cô vươn tay lấy điện thoại trên bàn, nhắm ngay cái mông anh, tách, một tiếng, chụp được một bức ảnh ngay sau sinh nhật, tự nhiên yêu thích không thôi, xóa ngay, người đàn ông hơi hé mắt, không, cô muốn lưu lại, đây là cảnh tượng khó gặp cỡ nào, hiếm khi người đàn ông này xấu hổ, cô chính là không muốn xóa. Cúc Như Khanh tới giành điện thoại của cô, bị Mạc Thiên Tia ấn mang giấu sau lưng, anh cũng không để ý nữa, anh cũng có hình của em, nhìn vô cùng đẹp mắt, cái gì, anh chụp khi nào, Mạc Thiên Tia ấn nhìn chằm chằm anh, người đàn ông này phúc hắc như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng tin lời anh được, đương nhiên là sẽ không nói cho em biết. Lần trước Cúc Như Khanh chụp được hình ảnh cái mông bị đánh của cô. Em không tin, anh nhất định không có. Chính là gạt em, muốn trao đổi à, em không mắc mưu đâu. Mạc Thiên Tia, ẩn hừ một tiếng, cứ cho là anh có. Thì chúng ta mỗi người một tấm, ai cũng không lỗ. Cúc Như Khanh không nói gì nữa. Rời giường đi rửa mặt. Mạc Thiên Tia, ẩn nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Rồi hét lớn về phía phòng tắm. Sao anh có thể để em ngủ lâu vậy chứ? Trong phòng không có thanh âm trả lời cô. Mạc Thiên Tia, ẩn mệt mỏi vô cùng. Định rời giường nhưng rồi lại đảo xuống. Cô phải ngủ thẳng tới sáng mai mới có thể đi làm. Công ty Cúc Thị, từ lúc chính phủ công bố văn kiện hồi ngày mùng 1 tháng 5. Giới xây dựng thành Tây nổi sóng. Những thứ đang xây dựng trong các cao ốc đều tạm ngừng. Thậm chí, có người tìm hiểu được lúc trước là ai truyền ra tin thành Tây muốn xây xe điện ngầm. Vấn đề là vì sao chính phủ lại từ bỏ quy hoạch. Tin tức lan truyền, Cúc Như Khanh xem đó như món quà sinh nhật tốt nhất anh tự tặng cho mình. Những gì anh sắp xếp đều bắt đầu phát huy hiệu quả. Hơn nữa, cái lưới này vét tương đối tốt. Khang Hạo vừa vào công ty liền nói. Ngày mồng 1 tháng 5 vừa rồi thật quá đã. Tôi làm cho đám người đó không đứng lên lần nào nữa. Vui quá, Tia, ẩn ích nhìn hắn, chứ không phải vì hẹn hò mà cậu vui vẻ sao? Khang Hạo tạm thời quyết định không bàn luận đến đề tài này nữa. Nghiêm Tiểu Huệ vào đến. Chúc mừng ngày mồng 1 tháng 5. Tôi đi Quế Lâm du lịch một chuyến. Khi về sẽ mang quà cho mọi người. Cho mọi người nếm thử đặc sản địa phương. Tất cả vừa ăn vừa bàn chuyện thành Tây. Thành công lần này đối với đám người vây săn Phí Cường Liệt và Chu Tiểu Kiều thật sự quá hoàn mỹ. Cúc Như Khanh nói, bây giờ dù chúng ta nắm quyền chủ động trong tay, nhưng vẫn không thể lơ là. Phải tiếp tục ép bọn họ đến khi nào nộp khí giới đầu hàng thì thôi. Vâng, ai nấy vội vàng đi làm việc của mình. Nghiêm Tiểu Huệ đi sau cùng. Cô nhìn Cúc Như Khanh, tổng tài, hôm vừa rồi sinh nhật ngài, tôi đi lễ Phật, cầu được một khối ngọc bình an, tặng cho ngài, mong bình an cả đời. Cô nói xong, tay đưa ra một khối ngọc, miếng ngọc óng ánh trong suốt, trên mặt còn có một sợi dây màu đỏ, đặt lên văn kiện của Cúc Như Khanh. Cúc Như Khanh khẽ mỉm cười, đừng tốn kém, tôi nói rồi. Năm nay mọi người không cần tặng quà cho tôi. Mang về đi. Anh lấy sự bình đẳng ra cự tuyệt quà tặng của Nghiêm Tiểu Huệ. Dĩ nhiên cũng ngầm ý cự tuyệt thứ tình cảm như có như không này. Anh là người không thích dài dòng dây dưa. Trong tình cảm cũng vậy. Nghiêm Tiểu Huệ tự hiểu được ý anh. Cô áy náy cười cười. Sau đó lấy lại miếng ngọc. Có chút mất mát ra khỏi phòng làm việc. Cúc Như Khanh cái gì cũng không nghĩ. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Công ty Mạc Thị, Mạc Thiên Tia, ẩn vừa đến công ty. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Bị đám cổ đông chỉ trích. Triển lãm đồng phục hồi mồng một không được như ý. Ngay sau đó là kỳ nghỉ ngắn. Lần này nhất định không tránh được một trận trách mắng. Nhưng trái lại, cả công ty đều vui mừng. Mạc Thiên Tia, Ấn có chút kinh ngạc. Cũng may, cô có Triển Thanh Thanh là cái loa lớn. Chỉ cần cô vừa đến công ty, nhất định Triển Thanh Thanh sẽ kể cho cô nghe chuyện gì xảy ra. Thanh Thanh, sao rồi? Mạc Thiên Tia, Ấn thấy trên mặt Triển Thanh Thanh cũng tràn đầy nụ cười. Hẳn không phải chuyện xấu rồi. Chị thật sự không biết à, hiển nhiên vẻ mặt Triển Thanh Thanh là vẻ mặt không tin. Chị biết cái gì? Chị nên biết gì hả? Mạc Thiên Tia, Ấn không khỏi thắc mắc. Triển Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu. Xem ra sinh nhật Cúc tiên sinh, hẳn là trải qua rất vui vẻ, nên không biết được tin tức bên ngoài. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Có phải là Triển Miên không xuống giường không? Mạc Thiên Tia, Ấn đưa tay chọc cô một cái. Đừng nói nhảm, nói chuyện chính. Triển Thanh Thanh lấy tạp chí thời trang ra. Còn một lô các loại tạp chí mới ra cho cô xem. Mạc Thiên Tia, Ấn nhìn thấy. Tất cả đều là bình luận tốt với đồng phục Mạc Thị. Cô lập tức trợn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng hôm đó Chu Tiểu Kiều nói đồng phục Mạc Thị rất khó nghe. Mạc Thiên Tia, Ấn xem lại cẩn thận. Trên tạp chí nói, do hôm đó giám khảo Chu Tiểu Kiều nhận được tin Thành Tây không nằm trong dự án quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương. Tâm tình không tốt, nên lúc làm giám khảo, đã mang cảm xúc cá nhân vào việc công, cố ý đánh giá một số đồng phục. Sự thật là những bộ đồng phục bị cô chê kém, lại trở thành những mẫu trang phục thịnh hành nhất hôm nay. Phía trên còn có hình minh họa. Sản phẩm của Mạc Thị được đưa ra kèm theo bình luận. Các tờ báo lớn đều nói như vậy. Mạc Thiên Tia, Ấn xem xong, chợt nhớ tới đêm đó. Cúc Như Khanh nói không cần lo lắng mấy lời đánh giá của Chu Tiểu Kiều với đồng phục Mạc Thị. Thứ hát, ai tình thế sẽ đảo chiều. Quả thật là vậy, chẳng lẽ anh là thần tiên? Biết coi bói sao? Dĩ nhiên, anh không phải thần tiên. Anh cũng là người Tia, Ấn mắt thịt. Chỉ là đã sớm đoán được thế cục sẽ tiến triển thế nào. Thế cục này, đều vận hành theo quỹ đạo anh đã dự đoán được. Vậy chứng tỏ, Thành Tây không được quy hoạch. Cúc Như Khanh đã sớm biết, nên mới đặt một cái bẫy. Khiến Chu Tiểu Kiều tự mình chui vào. Chương 271, Beta, NP. Sau khi Mạc Thiên Tia, Ấn điều hành Mạc Thị. Vừa ra trận đầu đã thắng lớn, mặc dù là thắng hiểm, nhưng cũng mang đến lợi ích rất lớn cho công ty. Đây là điều mà tất cả cổ đông đều quan tâm. Vì thế, các cổ đông dù biết Mạc Thiên Tia, Ấn không già dặn kinh nghiệm, nhưng cô và chủ tịch Cúc Thị là vợ chồng. Bọn họ tạm thời chấp nhận cho cô dẫn dắt công ty. Hội nghị còn chưa bắt đầu, đã có người bàn tán. Kinh doanh quả nhiên kết thân rất quan trọng. Lần này nếu không phải nhờ vụ việc ở Thành Tây, thật đúng là sắp tới sẽ khó khăn. Lúc đầu Cúc Thị cũng ủng hộ Thành Tây, nghe nói mảnh đất muốn lấy tới tay lại bị Phí Thị đoạt được. Nhưng mà kết quả, vậy có thể nói Cúc chủ tịch rất tinh tường. Kinh doanh mấu chốt là phải chính xác. Đương nhiên rồi, nếu không có mắt nhìn, sao lại để ý đến Thiên Tia? Ấn, tôi nghe nói hồi sinh nhật, chủ tịch và Thiên Tia, Ấn chúng ta ngọt ngào mấy ngày không tách ra đấy. Chỉ cần bọn họ tiếp tục như vậy, Mạc Thị chúng ta liên thủ với Cúc Thị là vô địch thiên hạ. Mạc Thiên Tia, Ấn vừa vào đến phòng họp, nhìn thấy các nhân viên tham dự hội nghị vinh quang đầy mặt. Lần ra mắt đồng phục này, dù có bất trắc, nhưng chung quy vẫn thắng được thị hiếu. Đây là điều rất quan trọng. Thời đại ngày nay là thời đại thị trường quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Lợi nhuận là mục tiêu duy nhất các cổ đông theo đuổi. Mạc Thiên Tia, Ấn nhìn bọn họ, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội. Lần này chúng ta có thể đạt được thành công vào thời khắc cuối cùng. Ngoài các nhà thiết kế hạng nhất ra, còn nhờ vào Tổng Giám Đốc Đồng Nật Tiểu Thư làm chỗ dựa vững chắc. Và chồng tôi Như Khanh, chúng ta gặp được thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, giành được thị trường. Dĩ nhiên, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt Mạc Thị, cố gắng DLN, để cuối năm trong báo cáo tài chính, có thể trưng ra kết quả khiến các vị hài lòng. Lời vừa dứt, bọn họ không chất vấn, thay vào đó là chàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa là mừng thành công hiện tại, vừa là hy vọng đến tương lai. Công ty Phí Thị, Chu Tiểu Kiều tiếp tục bị Phí Cường Liệt trách mắng. Lúc làm ăn có lợi nhuận, hắn coi Chu Tiểu Kiều như cháu gái. Khi lợi ích không còn, Chu Tiểu Kiều chính là cái bao chút giận của Phí Cường Liệt. Thất bại thành tây, không ngờ là càng giúp Mạc Thiên Tia ân khắc phục khó khăn. Tất cả tạp chí đều bác bỏ đánh giá của cô ta. Nói cô ta vì đầu tư thất bại mà trong quá trình chấm điểm đã mang tâm tình vào việc công, đưa ra đánh giá khiến người khác không hài lòng. Lần này, có thể nói Chu Tiểu Kiều tính tới tính lui, đều như tự đạp vào chân mình. Bây giờ bất kể là ở Phí Thị, hay là trong giới thời trang, cô ta đều như chìm vào đáy vực, trở thành đối tượng để người khác châm biếm. Công việc thì càng là nửa bước cũng khó đi. Cúc Như Khanh đánh cô ta một đòn này, thật sự là vô cùng chí mạng. Đến tận bây giờ cô ta vẫn không ngờ mình cũng có ngày chật vật như vậy. Hơn nữa còn là do người đàn ông mình không cần đả kích đến không còn lực chống trả. Ban đầu không phải là cô ta không muốn, mà chỉ ghét tính tình anh ôn hòa. Không ngờ vừa quay đầu lại thì anh đã sớm yêu người khác. Có điều, Chu Tiểu Kiều đâu phải loại người dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Tan việc, Chu Tiểu Kiều hẹn Cúc Như Khanh ra ngoài, tới nơi ở cũ của Chu gia. Đúng lúc Mạc Thiên Tia ân tan việc cũng đến công ty Cúc Thị. Cô thấy Cúc Như Khanh xe của Chu Tiểu Kiều. Vốn muốn cho Cúc Như Khanh một bất ngờ. Cảm ơn anh đã giúp Mạc Thị. Không ngờ Chu Tiểu Kiều cũng tới. Cô nhất thời tò mò, lái xe đi theo. Cô đứng từ xa nhìn Cúc Như Khanh và Chu Tiểu Kiều đi vào. Nơi đó vốn là nơi Chu Truyền Hảo ở, kể từ lúc Chu Truyền Hảo đi tù. Nơi đó không còn ai dùng tới. Chu Tiểu Kiều chỉ vào hành lang trước mặt, đã một thời gian dài không được tu bổ. Còn nhớ không, trước kia chúng ta từng hẹn ước ở nơi này. Nếu hôm nay cô hẹn tôi tới đây, chỉ để nói cái này, thì tôi xem như không có gì để nói nữa. Cúc Như Khanh nhìn cô ta nhàn nhạt. Chuyện cũ thời trẻ đã theo gió cuốn đi rất xa rồi. Chu Tiểu Kiều không để ý đến sự lạnh lùng của anh. Đáp, thương trường thắng bại là chuyện thường. Tôi sẽ không vì bị anh chèn ép một lần thì nhận thua đâu. Ừ, Cúc Như Khanh chỉ đáp một tiếng. Lần này là do cô gieo gió gặt bão. Nếu cô không tham bản hợp đồng trên tay Tia ân, thì sao có thể nhận kết quả như hôm nay? Nếu cô không mang thù riêng cho việc công, đánh giá thấp tác phẩm của cô ấy, sao có thể không còn trốn dung thân trong giới thời trang? Cứ cho là vậy, vạn vật dạy nhân quả. Anh làm nhiều việc như thế, có ngày cũng gặp báo ứng, phải không? Chu Tiểu Kiều cười lạnh. Đó là chuyện của tôi. Vật tôi muốn đâu? Cúc Như Khanh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Chu Tiểu Kiều thấy được nơi Mạc Thiên Tia ân đỗ xe, liền nảy ra một ý, hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cho anh. Thật ra cũng không muốn, nhưng nhìn thấy Mạc Thiên Tia ân lặng lẽ theo sau, trong lòng cô ta khó chịu, muốn phá tình cảm hát, ai người họ, hát, ai mắt Cúc Như Khanh lạnh lẽo. Anh nắm cổ tay cô ta, lạnh lùng nói, đừng để tôi phải lộ, tê sạch cô ra, để cô mãi mãi không bao giờ đứng dậy được nữa. Chu Tiểu Kiều lúc này đang đắm chìm trong sự toan tính, không để ý đến đau đớn ở tay, rời gương mặt đến bờ môi Cúc Như Khanh. Theo góc nhìn của Mạc Thiên Tia ân núp là Cúc Như Khanh hôn lên gò má Chu Tiểu Kiều. Chu Tiểu Kiều nhịn đau cười, được rồi, không hôn thì không hôn, anh theo tôi đi lấy là được. Nói xong, thoát khỏi tay anh, cô ta dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Mạc Thiên Tia ân, đi về hướng lầu hát. Ai, Cúc Như Khanh đi theo Chu Tiểu Kiều đến phòng của Chu Truyền Hảo. Chu Tiểu Kiều cầm một đống ngân phiếu định mức đưa cho anh. Cha tôi tạm thời không đưa được, nên gọi tôi nhờ đưa cho anh. Cúc Như Khanh nhận lấy, sau đó không nói gì, trực tiếp đi xuống lầu. Ra khỏi Chu gia, chợt nhìn thấy Mạc Thiên Tia ân khuôn mặt tái nhợt đi ra. Anh lập tức hiểu ra Chu Tiểu Kiều căn bản là đang trả thù anh. Không cần nghĩ cũng biết, đống ngân phiếu trong tay căn bản không phải thứ trọng yếu, mà là ý đồ phá quan hệ vợ chồng của anh và Mạc Thiên Tia. Lúc đối thoại ở hành lang, Chu Tiểu Kiều muốn hôn, đều là đùa giỡn, lừa gạt sự đơn thuần thiện lương của Mạc Thiên Tia. Sao em lại tới đây? Anh bước qua, tới bên cạnh cô, Mạc Thiên Tia, cắn môi không nói nhìn anh. Chu Tiểu Kiều bước ra từ sau lưng Cúc Như Khanh. Thiên Tia, cũng tới hả? Hay ngồi lại chơi chút đi. Chương 272. Beta NP. Mạc Thiên Tia, đắc ý nhìn Chu Tiểu Kiều, quay lại nhìn vẻ mặt khẩn trương ảo não của Cúc Như Khanh. Cô đáp, tôi đến gặp Khanh, hôm nay đơn đặt hàng tăng nhiều, tôi muốn ăn mừng với Như Khanh, rồi cùng về nhà. Cô không đề cập đến chuyện hôn kia, tránh nặng tìm nhẹ, nói ra mục đích, mà mục đích đó chính là vết thương của Chu Tiểu Kiều. Cúc Như Khanh kéo tay cô, được, chúng ta đi. Ngay lúc đó, Chu Tiểu Kiều cười, Khanh, còn chưa nói lời từ biệt với tôi mà. Mạc Thiên Tia, tay khẽ run. Cúc Như Khanh cảm nhận được biến hóa của cô, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ rắc rối. Chu Tiểu Kiều, tự giải quyết cho tốt đi. Vậy cũng được, đi thong thả, không tiễn hát, ai vị. Chu Tiểu Kiều còn đang có kế hoạch khác, trở về phòng tiếp tục. Cúc Như Khanh cầm tay kéo Mạc Thiên Tia, rời đi, hát ai người vừa l, ên xe. Cúc Như Khanh liền giải thích, Tia, anh và cô ta không phải giống như em nghĩ đâu. Mạc Thiên Tia, nhìn anh, em nghĩ cái gì? Chính là anh hôn cô ta. Anh không có hôn cô ta. Là cô ta chủ động. Cúc Như Khanh vội vàng nói. Mạc Thiên Tia, Mạc anh giải thích. Chỉ nhàn nhạt nhìn anh. Cuối cùng Cúc Như Khanh l. Ên tiếng. Tia, em không tin anh sao? Mạc Thiên Tia, lắc đầu. Nếu em tin, sao không nói câu nào? Anh có chút hốt hoảng. Mạc Thiên Tia, nhẹ nhàng cười. Em đang thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của Như Khanh mà. Chỉ không để lộ ra thôi. Em, Cúc Như Khanh nhìn cô. Học xấu. Mạc Thiên Tia, vươn tay, vòng qua cổ anh, in lại đôi môi đỏ của mình. Em biết rõ Như Khanh chỉ hôn mình em, cũng chỉ thương mình em. Tia, Cúc Như Khanh cười, chủ động hôn l, ên môi cô, hát ai người về nhà. Cúc Như Khanh đến thư phòng xem xét đống ngân phiếu định mức, tìm xem có dấu vết nào liên quan đến cha anh hay không. Mạc Thiên Tia, nấu canh xong mang l, ên thư phòng. Sao rồi, có thu hoạch gì không? Tạm thời không có. Cúc Như Khanh bỏ mấy thứ đồ trong tay xuống, rửa tay ăn canh cái đã. Mạc Thiên Tia, nói, nếu Chu Tiểu Kiều chủ động đưa anh, dĩ nhiên không tốt đẹp gì rồi. Cô ta thật ra là người phụ nữ rất có năng lực, chỉ là tâm địa xấu thôi. Nên, em đoán cô ta nên biết anh muốn làm gì. Cúc Như Khanh rửa tay, sau đó ăn canh. Anh gật đầu, anh cũng nghĩ vậy. Cũng may Tia, nói rõ lý lẽ, bằng không anh sẽ rất thảm. Mạc Thiên Tia, cười nói, nhìn anh đó, nói như em bình thường rất hẹp hòi vậy. Em với cô ta mấy lần đấu nhau, cô ta ra tay tất có mục đích, có thể đối với cô ta em đã tự động miễn dịch được. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là thế. Vì vậy vừa rồi, cô ta có làm gì đi nữa, em đều không tức giận. Tỉnh táo một chút suy nghĩ đến mục đích của cô ta thì sẽ thông hiểu tất cả. Cúc Như Khanh không phải lãng tử tình trường. Anh không phải loại người một phút trước chèn ép Chu Tiểu Kiều, một phút sau lại ôm Chu Tiểu Kiều vào lòng. Người khác, cơ bản là Mạc Thiên Tia, hiểu rất rõ Cúc Như Khanh. Vì thế, âm mưu của Chu Tiểu Kiều lại lần nữa không được như ý. Cúc Như Khanh uống canh xong, kéo tay của cô, ôm cô vào Tia, trưởng thành rồi. Ba, mẹ đều sẽ thấy hãnh diện. Anh cũng thế. Nói vậy, anh là trưởng bối của em à, Mạc Thiên Tia. Không nhịn được cười. cũng cảm ơn anh vừa kịp lúc làm cho Chu Tiểu Kiều và Phí Thị bị thương nặng. Em mới có thể thắng được thị tướng. Vì thế, anh cũng là người em kính nể và tự hào nhất. Cúc Như Khanh đối với công việc của cô, mặc dù chưa bao giờ hỏi đến, nhưng vẫn luôn kịp thời giúp đỡ. Loại trợ giúp tưởng như là cơ duyên. Nhưng Mạc Thiên Tia, ẩn biết, thế giới này làm gì có nhiều cơ may đến vậy. Chính là anh có tâm. Tâm đối với việc, tâm đối với cô. Đây là người cô sẽ bầu bạn cả đời. Anh dụng tâm, khiến cô được thể nghiệm tỉ mỉ. Anh nói ít làm nhiều. Chuyện nào làm cũng biểu hiện ra tiêu chuẩn hoàn mỹ. Đúng rồi, Như Khanh. Ba mẹ em nghe được tin của công ty ở nước ngoài rất vui vẻ. Bệnh tình của mẹ không thấy triệu chứng tái phát. Bác sĩ nói đang hồi phục rất tốt. Mạc Thiên Tia, ẩn nhớ lại, hôm nay đã gọi cho ba mẹ. Vậy thì tốt, từ nay về sau, hát ai người họ sẽ khỏe mạnh hạnh phúc. Cúc Như Khanh cười nói. Đúng vậy, những ngày cực khổ khó khăn đều đã qua. Mạc Thiên Tia, ẩn dựa vào anh. Vì thế chúng ta mới cần phải quý trọng cuộc sống hiện tại. Cúc Như Khanh cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mơ hồ vẫn buồn phiền. Anh vuốt mái tóc dài của cô. Năm đó vì sao ba phải vào tù? Em biết không? Không biết. Mạc Thiên Tia, ẩn lắc đầu. Em vẫn thấy sợ khoảng thời gian đó. Chưa bao giờ dám nhớ lại. Không sao rồi. Bây giờ không sao. Anh ôm cô thật chặt. Một lát sau. Mạc Thiên Tia, ẩn mới hỏi, anh cũng nên biết, mặc dù sau này ba em được xử vô tội, cũng do ba em xảy ra chuyện phải bồi thường. Nhưng cả ba và mẹ chưa bao giờ nói nguyên nhân cho em biết. Nếu chỉ là vụ án bình thường, thì xem như cho qua. Nhưng nếu đã có người cố ý gài tăng chứng vật chứng giá họa cho ba, thì ba thật quá oan uổng. Cúc Như Khanh gật đầu. Ba bị giá họa, Mạc Thiên Tia. Ẩn trợn to hát, ai mắt, hồi tưởng lại ám ảnh cách đây 7 năm. May mà cuối cùng cũng tìm được con gái. Cúc Như Khanh an ủi cô. Mặc dù chuyện 7 năm trước đối với Mạc Thị, em và người nhà không khác gì tai họa ngập đầu. Nhưng mà không biết tại sao lại gặp phải tai họa đó. Có vẻ quá ngốc rồi phải không? Những đau khổ đó, chính là thử thách rèn giũa sự kiên cường. Sau đó chúng ta gặp nhau. Cũng là lúc càng thêm có lòng tin để tiến về phía trước. Mạc Thiên Tia, ẩn nhìn anh, nặng nề gật đầu. Cúc Như Khanh đối với cô, vừa là thầy vừa là bạn, còn là người bạn đời lý tưởng. Che gió che mưa cho cô, còn chỉ cho cô biết đi hướng nào mới là đúng. Cảm ơn anh, Như Khanh, cô cảm động ôm lấy anh. Lần trước lúc nghe Cúc Như Khanh nói, Mạc Thiên Tia, ẩn đang làm việc. Nên thuận tiện bắt đầu điều tra từ công ty. Mang tất cả sổ sách ghi chép của 7 năm trước ra xem sơ qua. Sổ sách lúc đó chỉ là giấy tờ kinh doanh bình thường. Nhưng có nói công ty xuất khẩu sản phẩm không đúng quy định. Hàng bị giam lại. Lúc đó hải quan còn niêm phong xưởng sản xuất. Mạc Chấn Đông bị cuốn vào vòng oan án. Mạc Thiên Tia, ẩn tìm ra được mấy ngân phiếu định mức. Qua 7 năm rồi. Nhưng vẫn không nhìn ra được là có gì không ổn. Cô thở dài, nhìn dấu đóng xin lỗi của hải quan. Cho dù chứng minh được Mạc Chấn Đông vô tội, nhưng một năm đó, Mạc gia hứng chịu đau khổ. Ai có thể bồi thường và xin lỗi đây? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Không còn chứng cứ gì có thể chứng minh vụ đó là vu oan giá họa. Chương 273 Beta NP Mạc Thiên Tia ẩn đau đầu. Lấy tay vuốt vuốt, cô không muốn gọi hỏi ba mẹ đang ở nước ngoài. Dù sao hát, ai người họ hiện giờ đang tận hưởng cuộc sống bình yên. Mà thật ra thì Mặc ra ai nấy đều không muốn nhắc lại nỗi đau thương tâm năm đó. Chỉ là, nếu quả thật có người vu oan giá họa, bọn họ có phải quá oan uổng rồi không? Nhưng hiện giờ không tìm ra nhân chứng, vật chứng, cô phải làm thế nào đây? Hay là cô phải tin tưởng hải quan, hy vọng bọn họ chưa từng xử oan, tin tưởng thế giới này, vẫn còn có công bằng. Chính trực, Cúc Thị ám dạ, Cúc Như Khanh đã bố trí toàn diện kế hoạch vây bắt Phí Cường Liệt. Anh đã bố trí khiến cho Phí Cường Liệt bây giờ tiền bạc đều chết trong đất thành Tây. Lúc này giá nhà lại bắt đầu rớt thê thảm. Giới bất động sản điêu đứng. Phí Cường Liệt không ngoại lệ. Lần này có thể nói là hắn đã dốc toàn lực lượng. Nhưng kết quả thì quá thê thảm. Còn công ty Phí Thị của hắn vừa rồi bị thất thoát tiền. Bắt đầu bán cổ phần. Cúc Như Khanh cực kỳ phóng khoáng bỏ tiền ra mua. Một bước trở thành đại cổ đông. Hoàn toàn chi phối tiền bạc kinh doanh của Phí Thị. Tin đó, không chỉ Phí Cường Liệt khó chấp nhận. Ngay cả Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền. Tin đó chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự khống chế của Cúc Như Khanh. Lại ngàn vạn không ngờ đến bị anh bày binh bố trận. Trên phương diện kinh doanh, Phí Cường Liệt thua Cúc Như Khanh, nhưng nhất quyết không nhận thua, dẫn theo một đám người xông vào ám dạ, yêu cầu Cúc Như Khanh trả lại quyền sở hữu Phí Thị. Cúc Như Khanh, cậu có răng bẫy, tôi có sập bẫy, nhưng cậu cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Nếu bức tôi đến bước đường cùng, tôi sẽ không để cậu sống tốt đâu. Phí Cường Liệt giận đến đỏ mặt tía tai. Cúc Như Khanh nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu không phải do ông tham miếng đất ở thành Tây, thì làm sao lại lâm vào cảnh hết tiền hết bạc? Nếu không phải ông dùng tia ấn ép buộc tôi sẽ không đầu tư vào công ty ông. Còn có thể khống chế thu nhỏ quyền lực và cổ phần của ông lại. Đại đương gia, muốn làm người tốt, muốn chửi mắng người khác, thì mình phải làm người tốt đi đã. Cậu, Phí Cường Liệt thấy cho dù nói thế nào, Cúc Như Khanh cũng đang chiếm thế thượng phong. Hắn lại không cam lòng chấp nhận kết cục như vậy. Vậy bây giờ chúng ta thương lượng đi. Cậu rút bớt tiền ở công ty lại chút nữa. Công ty cậu đang lớn mạnh. Cần gì đoạt chén cơm của tôi như vậy? Phải không? Cậu có vợ con. Tôi cũng vậy. Tôi cũng phải nuôi họ mà. Phí Cường Liệt cố gắng dùng thân tình thuyết phục Cúc Như Khanh. Nhưng Cúc Như Khanh phân tích lợi hại. Nếu tôi rút bớt tiền, công ty ông nhất định phá sản. Hơn nữa còn gánh nợ. Tôi cũng chính vì đại đương gia có vợ có con phải nuôi, nên mới chấp nhận đầu tư, để công ty có thể tiếp tục sinh tồn. Đến bây giờ tôi cũng chưa đoạt của ông cái gì. Chuyện này, ông phải rõ ràng. Phí Cường Liệt kinh doanh dù sao cũng không thắng được Cúc Như Khanh. Cả đời này hắn đứng trên giang hồ. Làm sao cam chịu Cúc Như Khanh lấy đi tất cả của mình? Tôi không cần biết cậu nói gì. Mau trả công ty lại cho tôi. Mấy chuyện khác tôi không muốn nhiều lời. Thanh Phong Bang chúng tôi và Cúc Thị các cậu nước sông không phạm nước giếng. Việc ai nấy làm, Phí Cường Liệt nhất định muốn lấy lại được công ty mới chịu ra về. Nếu hát, ai bên đối đầu, đối với ai cũng là không tốt. Thịt đã ăn vào miệng, làm sao ói ra được? Cúc Như Khanh chẳng khác nào con sói xám lớn. Đã bố trí kế hoạch. Nay thành công. Nếu còn trả lại cho Phí Cường Liệt, trên giang hồ anh đã không mang tên là Cúc Như Khanh rồi. Cúc Như Khanh cười nhẹ nhõm. Chuyện kinh doanh tôi vẫn duy trì tác phong. Cũng vì nghĩ cho Cúc Thị. Làm sao trả lại đây? Có câu. Ngã từ đâu? Đứng dậy từ đó. Đại đương gia ông bây giờ gừng càng già càng cay. Hơn nữa còn có Chu Tiểu Kiều làm cố vấn. Ý chí tái sinh, chắc chắn không có trở ngại. Nếu còn cần tôi đầu tư, nói một tiếng là được. Tôi nhất định giúp. Mấy câu đó, càng thêm khiến Phí Cường Liệt tức điên. Cậu xem như nể mặt cha cậu. Lúc nào cũng cho tôi một con đường sống đi. Vậy năm đó ai cho cha tôi một con đường sống hả? Cúc Như Khanh nói đến đây, thu lại nụ cười. Nếu không phải năm đó Cúc Thị tiền bạc đứt đoạn, cha anh sẽ không chết trẻ như vậy. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ năm đó tôi có tham dự chèn ép Thiên Kỳ sao? Phí Cường Liệt trừng lớn mắt nhìn anh. Tôi chưa bao giờ làm chuyện giết hại anh em. Đối với chuyện này, ông đừng phủ nhận gấp gáp như vậy. Tôi có chứng cứ có thể chứng minh năm đó là những ai tham dự. Tôi sẽ từng bước khiến bọn họ thân bại danh liệt. Không chết tử tế được. Cúc Như Khanh càng nói ánh mắt càng lạnh như băng. Giống như hát, ai tảng băng muốn đâm vào người Phí Cường Liệt. Phí Cường Liệt lui về sau một bước. Quả nhiên là cậu, quả nhiên là cậu. Chuyện của Chu Truyền Hảo, chính là cậu một tay gây ra. Phải không, ông đã biết rồi. Cần gì hỏi lại tôi? Cúc Như Khanh thoải mái thừa nhận. Cậu tống Chu Truyền Hảo vào tù. Sau đó hạ bẫy tôi. Cúc Như Khanh, sao cậu độc ác vậy? Cúc Thiên Kỳ vẫn còn có tình hơn cậu nhiều lắm. Phí Cường Liệt chút giận. Cúc Như Khanh trầm giọng. Chính vì cha tôi so với tôi có tình hơn nhiều, nên mới bị các người ép đến đường cùng. Phí Cường Liệt, ông có ngày hôm nay, cũng là tự làm tự chịu, nên trả lại cho cha tôi những gì cần phải trả mới đúng. Tôi không có hại cậu ấy. Phí Cường Liệt lớn tiếng. Tôi thề, Tia, Ẩn X, L, ND, Cúc Như Khanh ra lệnh. Người của ám dạ xuất hiện. Tia, Ẩn X dẫn người vọt ra. Phí Cường Liệt vốn dĩ đã muốn đánh nhau, liền điên cuồng đáp trả. Hát, ai phe xung đột kịch liệt. Vừa rồi Phí Cường Liệt tới cửa khiêu khích, Cúc Như Khanh đã sớm có chuẩn bị. Lúc này như càng thêm đánh chó mù đường. Người của Phí Cường Liệt bị đánh đến chạy trối chết, tranh nhau bỏ trốn. Đuổi theo cho tôi. Tia, Ẩn X dẫn đầu đuổi theo đám người Thanh Phong Bang. Con đường nhuộm máu, một bên chạy, một bên đuổi theo, người dân cuống quýt né tránh. Mạc Thiên Tia, Ẩn đúng lúc mua đồ bước ra. Thấy Tia, Ẩn X đuổi bắt, còn thấy phía trước là người của Thanh Phong Bang. Bọn họ xung đột lớn như vậy, xem ra Phí Cường Liệt đã cầu cấp khiêu tường rồi. Không đấu được văn thì dùng bạo lực. Chỉ không biết bây giờ Cúc Như Khanh ra sao rồi. Chương 274. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Mạc Thiên Tia. Ẩn nghĩ vậy, liền đi đến ám dạ. Thấy Cúc Như Khanh mặt đăm chiêu, đang suy nghĩ gì đó. Cô đi đến cạnh anh, khoác tay L, ên vai anh. Như Khanh, anh không sao chứ? Tia, Ẩn, sao em lại tới đây? Cúc Như Khanh ngẩng đầu nhìn cô. Em thấy Tia, Ẩn X đuổi theo bọn người Thanh Phong Bang, nên tới đây xem anh có sao không? Cô lo lắng, anh không sao. Cúc Như Khanh kéo cô ngồi cạnh. Là người của Phí Cường Liệt phái tới. Đây là kết cục hắn đáng phải nhận. Mấy chuyện khác em mặc kệ. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Mạc Thiên Tia, Ẩn gật đầu, hát ai người đang nói chuyện thì Tia. Ẩn X mang theo người của ám dạ quay về. Chủ tịch, Phí Cường Liệt đã trốn thoát. Tia, Ẩn X nói, tại sao lại như vậy? Cúc Như Khanh trầm giọng quát L, ên. Tia, Ẩn X lập tức đáp. Chúng ta vốn đã đuổi theo được, nhưng hắn được nhị thiếu gia và Chu Tiểu Kiều lái xe đến ứng cứu. Xin chủ tịch trách phạt. Cúc Như Khanh mặt lạnh như tờ không nói gì. Người phía dưới một tiếng cũng không dám nói. Mạc Thiên Tia, Ẩn ngồi bên cạnh, cũng cảm nhận được anh đang vô cùng tức giận. Như Khanh, Phí Cường Liệt bị thương nặng, trong thời gian ngắn sẽ không dám tới làm loạn. Cứ cho mọi người nghỉ ngơi trước đi. Được không? Mạc Thiên Tia, Ẩn dịu dàng. Cúc Như Khanh hồi lâu không l, ên tiếng. Mạc Thiên Tia, Ẩn nhìn anh, không tiện nói gì nữa. Đây là chuyện quản lý của nội bộ Cúc Thị. Cô chỉ là nhìn mấy người ngồi dưới đang chảy máu nên không đành lòng. Tia, Ẩn X, cậu dẫn mọi người đi nghỉ trước. Hồi lâu sau, anh mới mở lời. Vâng, chủ tịch. Tia, Ẩn X lập tức dẫn người đi. Mạc Thiên Tia, Ẩn từ từ thở phào. Cô biết, lần sau Phí Cường Liệt mà đến làm loạn, nhất định không đơn giản như hôm nay. Nên Cúc Như Khanh mới nghĩ cách giải quyết một lần dứt điểm để tránh hậu quả về sau. Cúc Như Khanh đứng L, ên. Chúng ta đi. Mạc Thiên Tia, Ẩn cùng anh rời khỏi ám dạ. Trở về nhà, Cúc Hoài Cẩn và Cúc Cầm Du đang chạy tới chạy lui trong phòng khách. Ba mẹ về rồi. Ngoan, đi L, ên phòng chơi. Mạc Thiên Tia, Ẩn kéo hát. Ai đứa bé L, ên lầu. Sắp xếp hát. Ai đứa trẻ nghịch ngợm xong. Mạc Thiên Tia, Ẩn đi tới thư phòng Cúc Như Khanh. Như Khanh, em có thể giúp gì không? Không sao, đừng lo. Cúc Như Khanh khẽ mỉm cười. Chỉ cần con và em ở bên cạnh anh, chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Đây cũng là nguyên nhân anh không đưa Hoài Cẩn về anh sao? Mạc Thiên Tia, Ẩn lập tức hiểu ra. Bây giờ đứa bé ở bên cạnh anh, Một khi anh và Phí Cường Liệt xảy ra xung đột, Phí Cường Liệt đánh không lại thì khó tránh sẽ ra tay với người nhà. Đúng vậy, Cúc Như Khanh gật đầu. Em hiểu rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy. Biết không, Mạc Thiên Tia, ấn nắm tay anh biết rồi. Cúc Như Khanh vỗ vỗ tay cô, giúp anh sắp xếp thư phòng. Anh ra ngoài một lát. Được, anh nhớ về sớm. Mạc Thiên Tia, ấn đưa anh ra cửa. Sau khi Cúc Như Khanh đi, cô giúp anh dọn dẹp thư phòng. Thư phòng của anh bình thường không để người làm bước vào. Mạc Thiên Tia, ấn thỉnh thoảng có vào, nhưng rất ít động đến đồ của anh. Cô thấy tài liệu trên bàn hơi xộc xệch, bắt đầu sắp xếp lại giúp anh. Cô sắp xếp lại tài liệu xong, bỏ vào trong tủ, chuẩn bị đóng thì nhìn thấy một tấm hình Cúc Như Khanh cất kỹ ở đây. Nhất thời hiếu kỳ, cô lấy ra xem, cứ nghĩ là ảnh anh và người phụ nữ nào đó chụp chung trước kia. Nhưng cẩn thận nhìn lại, là ảnh anh và một cô bé chụp chung. Khung cảnh trong ảnh vô cùng quen thuộc, chính là khu nhà trường học ở Anh Quốc. Mạc Thiên Tia, ấn ngưng mắt, tại sao anh lại tới đó? Lần trước cô đến trường này tìm con gái, nên nhớ rất rõ khung cảnh này. Chẳng lẽ con gái của anh cũng học ở đây sao? Cô nhìn kỹ lại, phát hiện cô bé hình dáng rất giống mình. Hơn nữa con gái cô lúc đó cũng có dáng vẻ như vậy. Chẳng lẽ, Mạc Thiên Tia, ấn không dám tin vào suy luận của mình. Cô xem lại thời gian ghi trên tấm hình, là hai năm trước, nếu không dựa vào thời gian trên tấm hình, cô còn có thể cho rằng anh và Hoài Cẩn sau này mới biết nhau. Nhưng thời gian ghi trên đây chính là bằng chứng. Điều đó chứng tỏ, họ của Hoài Cẩn là Cúc, cha đẻ của nó chính là Cúc Như Khanh. Tất cả, Cúc Như Khanh đều biết. Anh chỉ đơn giản là xây nên một nhà giam, mang bí mật này thả vào trong đó, rồi nhốt cô vào, khiến cô không bao giờ thoát ra được. Cô từng nói, người đàn ông này đối phó người khác thì giống như bố trí bàn cơ vây vậy. Nếu muốn đối phó cô, thật quá dễ dàng, anh biết tất cả, nhưng lại chìm sâu, không hé lộ nửa chữ cho cô biết. Mạc Thiên Tia, ấn chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Vô cùng sợ anh khiến tim gan cô run sợ, tay chân lạnh như băng. Cô ngồi xuống ghế, trong mắt anh, cô nhất định là rất buồn cười. Cô từng khổ sở làm ra một cuộc giao dịch với anh, cuối cùng cũng là yêu người đàn ông này. Trời ơi, Mạc Thiên Tia, ấn ai tay che mặt, cô, không biết qua bao lâu, Cúc Như Khanh trở về. Anh vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Mạc Thiên Tia ấn gục đầu trên ai tay. Anh nghĩ cô đã ngủ, liền đến ôm cô về phòng. Đừng đụng vào tôi. Mạc Thiên Tia ấn mặt đầy nước mắt quát lên. Tia ấn, Cúc Như Khanh bị thái độ của cô làm hết hồn. Em làm sao vậy? Mạc Thiên Tia ấn nhìn chằm chằm anh. Anh buông tay ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh là ma quỷ, tôi hận anh, hận anh, hận chết anh, đã xảy ra chuyện gì? Tia, ấn, em đừng kích động, từ từ nói cho anh nghe trước đã. Cúc Như Khanh thấy cô kích động, tiến lên muốn ôm cô, nhưng cô vẫn xua tay không chịu cho anh đến gần. Mạc Thiên Tia, ấn một tay cầm khung hình trên bàn, vứt vào đầu anh không né tránh, bị khung hình đập vào đầu. Một tia máu chảy ra. Lúc này, Cúc Như Khanh mới nhìn đến khung hình rơi xuống đất. Nhặt lên tấm hình anh và Cúc Hoài Cẩn chụp chung. Cúc Như Khanh, anh chính là người đàn ông giao dịch với tôi đêm đó. Tại sao anh vẫn gạt tôi? Tại sao anh đùa bỡn tôi? Tại sao không chịu nói ra? Mạc Thiên Tia, ấn nước mắt tuôn như mưa. Cô khóc lớn hét lớn. Cúc Như Khanh giật mình tại chỗ. Anh than, Tia, ấn, anh từng nói với em rồi. Anh chính là người đàn ông đêm đó. Nhưng đó là anh nói với người khác. Anh không tự mình nói với tôi. Mạc Thiên Tia, ấn vừa nghe anh nói càng thêm tức giận. Chương 275, Edit, Bạch Dương, Beta, NP, cô vẫn cho rằng. Anh vì muốn bảo vệ cô, mới nói với người ngoài như vậy. Nhưng không ngờ, chuyện lại tức cười đến nước này. Anh chính là người đàn ông đêm đó thật. Như vậy, anh làm tất cả mọi chuyện, đều đã tính toán hết. Bao gồm cả việc đối tốt với cô, giúp cô tìm con gái. Mọi thứ, đều là anh đã dự tính trước. Sau đó chỉ việc thực hiện trên người cô. Mạc Thiên Tia, ẩn, mày là đứa ngu ngốc nhất trên đời. Bị người đàn ông này nắm hết trong tay. Mà vẫn mang ơn thầm nghĩ dù thế nào cũng phải báo đáp hắn. Cúc Như Khanh cũng không ngờ. Cô lại nghĩ như vậy. Anh vẫn cho chuyện giữa anh và cô. Đã nói rõ rồi. Anh trầm mặc. Tia, ẩn, anh cũng từng nói. Người đàn ông của em từ đầu tới cuối chỉ có mình anh. Đúng là tôi đần. Tôi nghe không ra dụng ý của anh. Mạc Thiên Tia, ẩn cắt lời. Tôi làm sao địch lại mọi tính toán của anh được. Mọi thứ anh đều sắp xếp cả. Tôi đần độn. Tôi chỉ biết ngây ngốc đi theo ván cờ anh đã sắp đặt. Rõ ràng chính là con cờ của anh. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy áy náy. Lại luôn kính phục, ngưỡng mộ anh. Còn coi anh là ân nhân. Cúc Như Khanh, anh quá độc ác. Cúc Như Khanh thở dài. Tia, ẩn, em có thể tỉnh táo nghe anh giải thích không? Chuyện đến nước này, anh còn có gì để giải thích? Mạc Thiên Tia, ẩn đứng dậy. Cúc Như Khanh nói giọng khàn khàn. Lúc mới biết chuyện, anh cũng từng nghĩ sẽ nói cho em biết. Nhưng sợ em lại giống như đêm đó kháng cự anh. Anh mới nghĩ sẽ chờ đến khi dọn dẹp xong Phí Thị. Mới nói cho em biết. Vậy mà còn chưa tới lúc. Chu Tiểu Kiều đã ra tay phá đám. Lúc ấy anh mới đứng ra. Nói cho mọi người biết. Cũng nói cho em biết. Nhưng lúc đó tâm trạng của em không tốt. Mạc Thiên Tia, ẩn nói tiếp. Tâm trạng của tôi rất kém. Tôi chạy vào phòng rửa tay. Sau đó anh lại để trợ thủ đắc lực nhất của anh Nghiêm Tiểu Huệ vào đó diễn kịch. Cô ta cố ý đứng trong đó nói anh vì giúp tôi. Mới nhận mình là người đàn ông đêm đó. Anh cho rằng chỉ có tôi nghĩ vậy sao? Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều nghĩ vậy. Anh lại trở thành người chồng tốt. Càng thêm khiến người khác ngưỡng mộ. Càng khiến tôi toàn tâm toàn ý yêu anh. Khiến tôi cam tâm tình nguyện cùng anh sống chết. Làm sao anh có thể trà đạp lên tấm lòng của tôi như thế? Anh chưa từng bảo Nghiêm Tiểu Huệ đi làm thuyết khách. Tia, ẩn, Cúc Như Khanh lập tức hiểu ra. Lúc anh muốn xông vào đó, đã đụng phải Nghiêm Tiểu Huệ nói cho cô ta đi xem. Sau đó, Mạc Thiên Tia, ẩn đi ra, đã không còn tức giận. Hơn nữa quan hệ với anh càng lúc càng tốt. Không ngờ, hóa ra ngọn nguồn là như vậy. Giờ anh có trăm cái miệng, cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ tại anh bình thường mọi thứ đều muốn mưu lược. Cứ cho là anh không để Nghiêm Tiểu Huệ làm thế. Mạc Thiên Tia, ẩn cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại, cho dù anh có muôn vàn kế sách, cũng không thể một bước có thể khiến cô ngoan ngoan tỉnh táo lại. Anh cho rằng tôi còn tin anh sao? Tôi không tin anh nữa. Từ nay về sau không bao giờ tin anh nữa. Mạc Thiên Tia, ẩn nói xong bỏ ra khỏi phòng. Tia, ẩn, em đi đâu? Cúc Như Khanh ngăn cô lại. Tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Anh còn quản tôi đi đâu sao? Mạc Thiên Tia, ẩn muốn đẩy anh ra. Nhưng đẩy thế nào cũng không được. Em là người phụ nữ cả đời anh yêu. Sao lại không có quan hệ? Em với anh là vợ chồng. Nơi này là nhà của em. Cúc Như Khanh cố gắng khuyên cô. Mạc Thiên Tia, ẩn ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh không phải người đàn ông tôi muốn sống cùng cả đời. Tôi cũng sẽ không coi anh là chồng tôi. Nơi này cũng không phải nhà của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Không muốn nhìn thấy anh tiếp tục lừa gạt tôi. Bây giờ Phí Cường Liệt đang tìm cách trả thù. Một mình em ra ngoài không an toàn. Ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu hết. Tia, ẩn, nghe lời. Anh bất đắc dĩ nói. Đó là chuyện của anh. Không liên quan gì tới tôi. Mạc Thiên Tia, ẩn quát. Cúc Như Khanh, anh tránh ra. Tôi bảo anh tránh ra. Tia, ẩn, sao em lại cáu kỉnh như vậy? Cúc Như Khanh giọng lạnh lẽo. Thì ra anh còn coi tôi là cáu kỉnh. Cúc Như Khanh, anh thật quá đáng. Mạc Thiên Tia ẩn lui về sau một bước. Tôi hận anh. Tôi chưa bao giờ hận một người tận xương tủy như lúc này. Cúc Như Khanh hít một hơi thật sâu, lấy mấy phần kiên nhẫn đáp. Tia ẩn, em đã nói yêu anh, phải nghe lời anh. Bây giờ hãy tỉnh táo lại đi, được không? Đó là tôi bị anh lừa. Nếu anh không gạt tôi, sao tôi có thể cam kết nói yêu anh? Sẽ nghi lời anh. Nếu cam kết thành lập trên cơ sở của một lời nói dối, căn bản không thể xem là thật. Suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói suông. Không cần biết bây giờ anh nói gì. Mạc Thiên Tia ẩn cũng không nghe lọt tai. Vậy, rốt cuộc em yêu anh mấy phần đây? Cúc Như Khanh giống lớn. Mấy phần? Mạc Thiên Tia ẩn cười lạnh. Anh hỏi tôi yêu anh mấy phần. Bây giờ tôi nói cho anh biết. Một phần cũng không có. Tôi đối với anh đều là tình không ý giả. Không có đến một phần thật lòng. Tôi chỉ vì con gái mới chấp nhận ở bên cạnh anh. Thật ra tôi vẫn luôn hận anh. Hận anh cường quyền thủ đoạn. Hận anh bá đạo dã man. Hận anh vì muốn giữ tôi mà không tiếc gì tổn thương bất kỳ ai. Cúc Như Khanh lập tức liền thay đổi cả mặt sắc. Anh vốn muốn mang thân thế của Cúc Cầm Du nói cho cô biết. Bây giờ lại nuốt lại vào miệng. Mạc Thiên Tia ẩn, em thật sự khiến anh muốn tát em một cái. Vậy thì anh đánh đi. Mạc Thiên Tia ẩn ngưỡng cao cằm. Đánh không chết tôi thì thả tôi ra. Thả em, đừng mơ tưởng. Anh lãnh khốc quát. Cả đời này đừng mơ sẽ thoát khỏi bàn tay anh. Tôi sẽ không ở cùng ma quỷ như anh cả đời đấy. Mạc Thiên Tia ẩn cũng căm hận đáp. Cúc Như Khanh cười lạnh. Nếu anh là ma quỷ, Cúc Hoài Cẩn chính là tiểu ma quỷ. Vậy em là gì? Em cũng là người phụ nữ ma quỷ. Anh, Mạc Thiên Tia ẩn rơi nước mắt. Anh dám nói con gái như vậy sao? Đây là tự em nói. Cúc Như Khanh lạnh lùng đáp. Tránh ra, tôi muốn đi xem con gái. Mạc Thiên Tia ẩn đẩy anh, cùng anh trở về phòng. Cúc Như Khanh kéo tay cô, mạnh mẽ lôi cô về phòng ngủ. Anh còn muốn tôi hận anh thêm sao? Mạc Thiên Tia ẩn muốn đi ra ngoài, nhưng anh không cho. Cúc Như Khanh hừ lạnh. Dù sao em cũng chưa từng yêu anh, có hận thêm một chút cũng không sao. Anh, Mạc Thiên Tia ẩn theo dõi anh, thái độ của anh trước sau đều cường ngạnh. Lần này, coi như cô hoàn toàn nhìn thấy được tâm tư của anh. Anh không có quyền cấm tôi đến chỗ con gái. Đó là con gái ruột của tôi. Anh đã tàn nhẫn ôm nó đi. Lấy quyền gì đối xử với tôi như vậy? Đó cũng là em cam tâm tình nguyện hiến thân cho tôi. Cũng chỉ là kết quả của một cuộc giao dịch tiền bạc thôi. Cúc Như Khanh cũng bị cô làm cho kích động nói không suy nghĩ. Chương 276 Edit Bạch Dương Beta NP. Đó cũng là em cam tâm tình nguyện hiến thân cho tôi. Cũng chỉ là kết quả của một cuộc giao dịch tiền bạc thôi. Mạc Thiên Tia ẩn nghe được, đầu óc trống rỗng. Chỉ một câu nói, cuối cùng cô cũng hiểu được tâm ý của hắn. Cô rốt cuộc chỉ là người phụ nữ đẻ thuê, chẳng qua chỉ là mẹ đẻ của con gái hắn thôi. Tất cả mọi chuyện thật ra chỉ là một cuộc giao dịch. Cô tình nguyện giao dịch, nhưng đã để lại máu và nước mắt, còn có nỗi đau không thể quên. Mạc Thiên Tia ẩn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh, như một bức tượng, không sinh mạng, không có tâm tưởng, chỉ đơn giản là đứng nhìn. Cúc Như Khanh thấy không khí nhất thời dường như đông cứng. Anh mới biết mình vừa nói gì, nhưng lời đã nói ra, như bát nước tràn, khó thu hồi lại. Anh thật sự nổi giận. Anh đã che giấu thân thế của đứa bé. Vì thế cả một thời gian dài cô đã yêu anh. Kết quả chỉ vì một câu nói. Cho đến bây giờ cô đến nhìn mặt anh cũng không muốn. Anh đã không còn lời nào để nói. Hiện giờ cả hát, ai đều đã bị tổn thương. Trong một lúc, hát, ai người không nói chuyện. Không khí, nặng nề đến cực điểm. Cúc Như Khanh xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mạc Thiên Tia. Ẩn, thân thể của cô chậm rãi từ trên tường tụt xuống. Ngồi xuống đất, đôi tay ôm đầu gối. Một mình ngồi trong đêm. Sau một đêm, Cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Cúc Như Khanh đến bây giờ cũng chưa từng yêu cô. Cô chỉ là công cụ sinh con cho hắn. Nhưng hắn lại không cho phép cô đi. Cô còn ngây ngốc muốn sinh cho hắn thêm một đứa con. Mọi điều bí mật đều biến thành phỏng đoán của Mạc Thiên Tia. Cả đời này, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Sáng thứ hát, ai? Mạc Thiên Tia. Dậy đi làm, nhưng cửa đã bị khóa. Cô thấy người đàn ông này rất thận trọng, lại bắt đầu giam cầm cô. Cúc Như Khanh, thả tôi ra. Mạc Thiên Tia, đá cửa, giống to trong phòng. Quản gia Đào Trung Ngọc lên lầu hát. Ai, vội vàng cầm chìa khóa mở cửa. Cứ nghĩ là nhất thời Mạc Thiên Tia, không mở cửa được. Không ngờ, Mạc Thiên Tia, vừa ra khỏi cửa, đã chạy đến phòng Cúc Hoài Cần. Thím Lục, Hoài Cần đâu? Thím Lục đang sắp xếp lại phòng. Thiếu phu nhân, sáng sớm đại tiểu thư đã ra ngoài với Cúc tiên sinh. Cái gì? Mạc Thiên Tia, hát, ai mắt tối sầm, hắn không cho cô gặp con gái. Hắn đang tính chuyện gì đây? Hắn chính là không cho cô gặp con gái. Mạc Thiên Tia, nhất thời đứng không vững, chờ ổn định lại tinh thần. Cô chạy ra ngoài, thiếu phu nhân, Đào Trung Ngọc phát hiện tình huống không ổn, lập tức đuổi theo. Mạc Thiên Tia, chỉ nói, tôi đi làm, trễ rồi. Nhưng mà, thiếu phu nhân, sắc mặt cô không tốt lắm, rất yếu ớt, Đào Trung Ngọc vẫn chưa nói hết. Mạc Thiên Tia, ngắt lời, tôi không sao. Sau khi cô đi, Cúc Như Khanh ôm Cúc Hoài Cẩn về nhà. Đào Trung Ngọc liền tranh thủ nói chuyện của Mạc Thiên Tia. Cho Cúc Như Khanh nghe. Cúc Như Khanh nổi trận lôi đình. Ai cho bà mở cửa? Tôi. Đào Trung Ngọc lúc này mới biết là Cúc Như Khanh khóa cửa. Cúc Như Khanh đến gara lấy xe. Gọi điện cho Tia. Lập tức phái người đi tìm Mạc Thiên Tia. Chắc cô ấy đến công ty. Cần phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tôi đến đó ngay. Tia, lập tức phái người đến Mạc Thị. Lúc này, Mạc Thiên Tia, đang ở trên taxi. Bất luận ra sao, hiện tại cô vẫn phải dẫn dắt công ty thật tốt. Cô còn chưa đến, đã có người lái xe đụng phải chiếc taxi cô đang đi. Cô bật mạnh lên trước, thiếu chút nữa đụng đầu. Lập tức, có người đến đập gậy vào cửa kính xe. Mạc Thiên Tia, và tài xế giật nảy mình. Mắt thấy cây gậy sẽ rơi vào người mình. Cúc Như Khanh lái xe đuổi đến. Lúc cây gậy sắp đánh vào người cô thì bị bật ra ngoài. Anh chạy đến, ôm cô từ taxi ra. Ném vào trong xe anh. Em ngại sống lâu quá. Phải không? Anh giống L.N. Mạc Thiên Tia, chưa tỉnh hồn, ngã xuống chỗ ngồi sau xe. Tôi có chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến anh. Tôi muốn xuống xe, tôi không muốn gặp lại anh. Cô vừa nói vừa đập xe. Cúc Như Khanh lái xe thật nhanh, không thèm để ý cô nói gì. Rất nhanh, anh lái xe đến biệt thự mới. Xe dừng lại, Mạc Thiên Tia, chờ anh mở cửa xe liền chạy ra ngoài. Nhưng cô làm sao qua được Cúc Như Khanh? Mới được mấy bước, anh bắt được cô, nắm hông, ôm cô lên phòng ngủ lầu hát. Ai, bây giờ không có mệnh lệnh của anh. Em không được bước ra khỏi phòng một bước. Anh ném cô lên giường lớn. Mạc Thiên Tia, thở hồng hộc. Anh chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Cúc Như Khanh, anh không còn chiến thuật nào khác à? Em biết anh có rất nhiều chiêu mà. Nếu em muốn thử, không thành vấn đề. Cúc Như Khanh không dám tưởng tượng. Nếu anh đến chậm một bước, chắc chắn cô đã phơi thây đầu đường. Còn cô thì giờ phút này vẫn còn làm loạn. Thật cố ý chọc anh giận chết mà. Được đấy, anh thả tôi ra. Mạc Thiên Tia, đã kiệt sức, nhưng vẫn cố sức quát. Cúc Như Khanh nhìn cô. Em muốn ra ngoài à, muốn ra ngoài chịu chết phải không? Được, anh đồng ý, nói xong. Anh đến bên giường, nhấc cô lên, xé quần áo trên người cô. Mạc Thiên Tia, sợ hết hồn, không được đụng vào tôi. Anh không được đụng vào tôi. Tôi hận anh, hận chết anh, không đụng vào em. Hàng đêm là ai ở dưới thân anh uyển chuyển cầu hoan. Giống như kiểu không biết thế nào là đủ. Anh châm chọc cô, tay vẫn không ngừng xé nát quần áo. Xé cả áo ưng, ực, thân hình trơn bóng của cô hiện ra trước mặt anh. Anh, Mạc Thiên Tia, ẩn bị anh lăng nhục. Dùng rằng muốn tránh bàn tay to của anh. Nhưng anh một tay nắm hông cô, tay khác điên cuồng kéo quần tây của cô. Cúc Như Khanh, anh đường đường là chủ tịch Cúc Thị, chỉ biết dùng cách này để cưỡng ưng bức một người phụ nữ sao? Cô vừa nói vừa không cho anh đụng vào. Cúc Như Khanh cười giận, anh đường đường là chủ tịch Cúc Thị, cưỡng ưng bách em, không phải em nên cảm thấy vinh hạnh sao? Đây là vinh hạnh à? Mạc Thiên Tia, ẩn giọng căm hận, anh không chỉ tay chân hèn hạ vô sỉ, há mồm cũng là hạ lưu. Không phải em rất thích hôn anh sao? Anh vờ tiếp cận bờ môi. Tôi ghê tởm nụ hôn của anh rồi. Tôi thà hôn một con heo cũng không hôn anh. Mạc Thiên Tia, ẩn lời còn chưa dứt, đã tránh không kịp, anh hung hăng cắn lên môi cô. Không chút thương hương tiếc ngọc, cố tình muốn cắn chết cô. Mạc Thiên Tia, ẩn vương tay bắt lấy mặt, muốn đẩy ra. Nhưng tay vừa chạm đến da tay anh thì một tay khác của anh đã khống chế được cô. Còn giơ cao lên đỉnh đầu. Môi cô đau quá. Người đàn ông này quả thật là phát điên cắn cô. Chương 277. Edit. Bạch Dương. Beta. NP. Đau. Mạc Thiên Tia. Ẩn rất lâu rồi không thấy người đàn ông này điên cuồng như thế. Hàm răng của hắn cắn rất sâu vào bờ môi mềm mại của cô. Tựa như muốn cắn chết cô vậy. Môi cô đau đến khó chịu. Lòng cô càng đau đến muốn mất cảm giác. Cô ngửi thấy mùi máu tươi từ trong miệng cô chảy ra. Có phải cô sẽ bị hắn cắn chết như thế không? Hắn không chỉ cắn cô, còn không cho cô hít thở. Hát ai bờ môi mỏng gắt gao khít chặt không cho cô không gian. Hàm răng thì cắn sâu. Cô đau đến sắc mặt tái nhợt, tưởng như sắp ngất đi. Thì anh buông cô ra, thay vì để người khác đánh chết em, không bằng bây giờ anh cắn chết em. Mạc Thiên Tia, ẩn hô hấp còn khó khăn, chứ đừng nói chuyện đấu võ mồm với anh. Miệng cô cứng đờ, bị anh cắn đến như vậy, cô chỉ cảm giác không khí càng lúc càng mỏng, còn bờ môi thì đau đến không chịu nổi. Cả người cô, bị anh giữ chặt trong tay, cô mềm nhũn ngã người. Anh lại cố tình không cho cô ngã, muốn cả bộ dáng của cô phơi bày trước mắt anh. Mạc Thiên Tia, ẩn môi đau đến không nói ra lời, ánh mắt cực kỳ tức giận trợn trừng nhìn anh. Anh một là cắn chết tôi, hoặc là để tôi ra ngoài. Cúc Như Khanh thấy đến bây giờ cô còn muốn ra ngoài, cực kỳ tức giận một tay xé nát quần tây của cô, khiến cô trên người không một mảnh vải che thân. Giọng anh căm hận, đi đi. Em cứ như thế đi ra ngoài đi. Hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Mạc Thiên Tia, ẩn nhìn qua rèm cửa sổ. Đứng ngoài cửa là người của ám dạ. Rõ ràng là hắn muốn cô nhục nhã. Nói thả cô đi, nhưng cô như vậy làm sao có thể ra ngoài? Anh buông cô ra. Mạc Thiên Tia, ẩn mềm người ngã xuống giường lớn. Cô hận hắn. Cúc Như Khanh không nói thêm gì. Xoay người ra khỏi phòng, phân phó, trông chừng cô ấy, nếu để cô ấy chạy thoát, tất cả các người chỉ có con đường chết. Cúc Như Khanh ngồi ở phòng khách dưới lầu buồn bức muốn bốc hỏa. Anh chưa từng tức giận như vậy, mặc dù anh đã sớm đoán được sẽ có ngày cô biết rõ chân tướng, sẽ phản ứng kịch liệt, tuy nhiên không ngờ nó lại xảy ra trong lúc này, là lúc anh và Phí Cường Liệt đối đầu kịch liệt. Nếu là bình thường, anh sẽ không đối xử với cô như vậy. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu cô cứ không nghe lời anh, dù anh bình thường mưu lược, nhưng hiện tại cũng chỉ biết than một tiếng. Để bảo vệ an toàn cho cô, anh cũng đã dùng hết thủ đoạn. Dù cô có giận cỡ nào, anh cũng không muốn để cô phải vứt xác đầu đường. Mạc Thiên Tia, ẩn ở trong phòng rơi lệ, cô đã không chịu nổi nữa. Vì sao hắn không thả cô? Đã không bao lần hắn giam cầm cô, không cho cô tự do. Cô hận hắn cường quyền bá đạo, cũng hận hắn giấu giếm chân tướng. Càng hận hắn không cho cô gặp con gái. Người đàn ông như vậy. Hắn muốn cô yêu hắn. Cô làm sao yêu hắn đây? Cô không yêu. Không bao giờ yêu nữa. Những gì còn sót lại. Chỉ có hận. Hận. Qua hát. Ai ngày. Mạc Thiên Tia. Ẩn vẫn ở trong phòng. Cô lo cho Mạc Thị. Cũng rất nhớ con gái. Nhưng không thấy bóng dáng Cúc Như Khanh đâu. Tôi muốn gặp chủ tịch của các người. Mạc Thiên Tia. Ẩn đập cửa. Tia. Ẩn Tiêu ở ngoài của đáp. Thiếu phu nhân. Chủ tịch nói. Cô ăn cơm trước. Rồi tiên sinh sẽ đến. Cô không ăn cơm. Không phải cô không muốn. Mà thật sự cô ăn không vô. Không có chút khẩu vị. Nhưng hiện tại. Cô nhìn đến chén cơm đặt trên bàn. Vẫn còn bốc hơi nóng kia. Mạc Thiên Tia. Ẩn từ từ ngồi xuống. Cô nuốt từng miếng cơm. Vừa ăn vừa khóc. Nước mắt lăn vào chén cơm. Không biết là cô làm thế nào ăn xong chén cơm này. Cũng không biết mất bao lâu mới ăn xong. Cô chỉ biết. Cô chẳng khác nào một con rối. Một cái xác không hồn. Bị Cúc Như Khanh nắm vững trong tay. Cô vẫn ngồi như vậy. Không nhúc nhích. Cô đợi Cúc Như Khanh. Tối đến. Anh vào phòng. Bước tới cạnh cô. Tôi muốn đến công ty. Đã hát. Ai ngày tôi không đi làm rồi. Mạc Thiên Tia. Ẩn không nhìn anh. Nhìn bức tường nói chuyện. Cúc Như Khanh than một tiếng. Tia. Ẩn. Mạc Thị anh thay em giải quyết. Em không phải lo. Anh. Mạc Thiên Tia. Ẩn lập tức đứng lên. Vọt tới trước mặt anh. Tại sao anh lại giải quyết công việc của Mạc Thị? Người nào trao quyền cho anh rồi hả? Hôm qua anh tới đó. Tất cả cổ đông đều rất hoan nghênh. Em không xem tin tức nên không biết. Cổ phiếu của Mạc Thị đang xuôi trèo mát mái mà. Anh nói nhàn nhạt. Anh. Mạc Thiên Tia. Ẩn đẩy anh một cái. Dĩ nhiên cô biết. Mấy cổ đông kia đều rất thích Cúc Như Khanh. Vì anh tài phú nhiều thế lực lớn. Có anh làm núi dựa cho Mạc Thị. Là chuyện bọn họ cầu còn không được. Cúc Như Khanh đi nước cờ này. Quả thật là đẩy Mạc Thiên Tia. Ẩn vào ngõ cụt. Vậy anh nói tôi đi đâu? Cô cười khẩy. Anh nói em không khỏe. Cần ở nhà nghỉ ngơi. Cúc Như Khanh nhíu nhíu lông mày. Mạc Thiên Tia. Ẩn nhìn chằm chằm anh. Nếu tôi vẫn nghỉ ngơi như vậy. Mạc Thị có phải sẽ đổi chủ rồi không? Có phải anh đang có ý với Mạc Thị? Nhân cơ hội này. Muốn nhét nó thành công ty con của mấy người. Cúc Như Khanh. Nếu anh dám làm vậy. Tôi nhất định liều mạng với anh. Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cô. Hồi lâu mới trầm lặng nói. Trong lòng em, anh chính là người như vậy sao? Cả người như vậy anh cũng không bằng. Mạc Thiên Tia, Ẩn tức giận. Tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện của Mạc Thị. Thả tôi ra. Ngày mai tôi muốn tới công ty tự mình làm việc. Trở qua thời gian này, anh lại cho em ra ngoài. Cúc Như Khanh đờ, e nén hỏa khí. Em yên tâm, Mạc Thị mãi mãi là của em. Anh chưa từng mơ ước. Trước kia không có, về sau cũng không có. Anh lừa gạt tôi như vậy, tôi sẽ không tin anh nữa. Hiện giờ không cần biết anh nói gì. Mạc Thiên Tia, Ẩn chính là không chịu tin. Cúc Như Khanh cười khổ. Tất nhiên rồi, cho tới bây giờ em cũng có tin anh thật lòng đối đãi em đâu. Mạc Thiên Tia, Ẩn ngẩn ra. Anh xoay người ra ngoài. Cô chán nản dựa vào vách tường. Cô phải làm sao? Trong mắt người khác, hắn là người chồng tốt tới cỡ nào? Còn đích thân giúp cô quản lý công ty. Làm cổ phiếu công ty tăng giá. Được các cổ đông yêu thích. Chỉ có cô biết, hắn căn bản không thật. Hắn không phải. Hắn chỉ lợi dụng quyền lực áp bức cô. Che giấu cô. Giam cầm cô. Trước mặt mọi người giả làm người tốt. Thật ra sau lưng thì tống cô vào trong đau khổ. Hắn luôn miệng nói đang bảo vệ cô. Nhưng hắn lại không cho phép cô rời khỏi hắn. Mỗi lần hắn làm chuyện gì đều không cho ai biết mục đích. Người khác đều mù quáng sùng bái hắn. Chỉ không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng Mạc Thiên Tia. Ẩn biết. Hắn chính là người đàn ông dã man không hiểu chuyện. Chương 278. Edit. Bạch Dương, Beta, NP, công ty Mạc Thị. Cúc Như Khanh vẫn như thói quen đến công ty. buổi sáng anh ở Mặc thị, buổi chiều ở Cúc thị, tối sẽ đến Ám dạ. Cúc tiên sinh, cà phê của ngài. Triển Thanh Thanh là trợ thủ của Mạc Thiên Tia. Ẩn, hiện giờ Mạc Thiên Tia. Ẩn nghỉ ngơi. Cúc Như Khanh tới công ty quản lý. Dĩ nhiên trở thành cấp trên trực tiếp của cô. Ừ, Cúc Như Khanh gật đầu. Tiếp tục vùi đầu giải quyết công sự. Cúc tiên sinh, Triển Thanh Thanh vẫn không gọi được cho Mạc Thiên Tia. Ẩn, cô nghe cổ đông công ty nói. Mạc Thiên Tia, Ẩn không khỏe, chị em với nhau. Cô lẽ ra nên đi thăm Mạc Thiên Tia. Ẩn, Cúc Như Khanh nhìn cô một cái. Không biểu lộ gì. Đáp, chuyện công thì nói. Chuyện tư đợi tan việc rồi nói. Dạ, biết. Triển Thanh Thanh bình thường quan hệ cấp trên cấp dưới với Mạc Thiên Tia. Ẩn không rõ ràng. Nhưng bây giờ Mạc Thiên Tia. Ẩn không có ở đây. Cô ít nhiều kiêng kỵ Cúc Như Khanh. Cô cũng có nghe Cúc Như Khanh tác phong làm việc rất nghiêm chỉnh. Trong cuộc họp, Cúc Như Khanh nghiêm túc nghe nội dung cuộc họp. Nội dung bao gồm việc trang bị thêm thiết bị sản xuất. Gia tăng đầu tư. Lần này, có cổ đông L. Ên tiếng chất vấn. Nếu lần này không quay vòng vốn được, phải làm sao? Tôi sẽ đầu tư vào. Mắt anh thậm chí còn không nhìn. Anh nói vậy, vốn là chuyện tốt. Nhưng có người cố tình nghĩ sai. Đây là công ty Mạc thị. Tổng tài rất lâu rồi chưa đi làm. Chúng ta không phải nên chờ tổng tài đi làm sẽ quyết định sao? Ý của vị cổ đông này, đây là Mạc thị. Một khi để Cúc thị đầu tư, rất khó để đảm bảo Mạc thị sẽ không trở thành một phí thị thứ hát. Ai, cuối cùng cũng rơi vào kết cục bị mua đi bán lại. Mặc dù Cúc Như Khanh là chồng của Mạc Thiên Tia. Ẩn, nhưng Mạc thị vẫn độc lập kinh doanh từ trước đến giờ. Chỉ cần Cúc thị trở thành núi dựa vô điều kiện cho Mạc thị là tốt rồi. Người nghĩ là thế, luôn hy vọng người khác cho mình vô hạn. Nhưng mình lại không muốn báo đáp người ta. Cúc Như Khanh rước bực vào người. Anh nghe mấy cổ đông bắt đầu bàn tán. Anh nhìn bọn họ, Mạc thị mãi mãi độc lập kinh doanh. Cho dù tôi có đầu tư, cổ phần cũng là Mạc Thiên Tia. Ẩn đứng tên, cô ấy vĩnh viễn là đại cổ đông của Mạc thị. Cô ấy có năng lực dẫn dắt mọi người đi lên. Hiện giờ tôi chỉ tạm thời thay mặt. Tôi dùng nhân cách Cúc Như Khanh đảm bảo. Mãi mãi không bao giờ động đến Mạc thị. Cúc Như Khanh nói lời vừa hàm ý đảm bảo. Vừa hàm ý như một lời cảnh cáo. Anh mãi mãi sẽ đứng bên cạnh Mạc Thiên Tia. Ẩn, cô vẫn sẽ là người chủ trì đại cuộc Mạc thị. Mặc dù anh không động đến một phân một hào của Mạc thị, nhưng tuyệt đối không cho phép cổ đông bất kính với Mạc Thiên Tia. Ẩn, ai làm trái là đối nghịch với Cúc Như Khanh anh. Anh sử dụng uy lực một lần, rốt cuộc cũng chiếm được sự đồng tình của tất cả cổ đông. Tiếng vỗ tay vang lên nước chiều. Dù nói thế nào, chủ tịch Cúc thị mấy chữ này trên giang hồ đã như lệnh bài. Nếu anh đã hứa hẹn, bọn họ còn dám không tin. Hơn nữa, anh dẫn dắt Mạc thị chưa được mấy ngày. Danh tiếng Mạc thị trong chốc lát liền nổi trội. Không chỉ vậy, cổ phiếu công ty cũng tăng theo. Buổi sáng Cúc Như Khanh làm việc ở Mạc thị. Chiều đến lại chạy tới Cúc thị. Khang Hạo gõ cửa bước vào. Tiên sinh, công ty có một đống văn kiện cần ngài ký gấp. Ừ, anh chỉ đáp một tiếng. Tiên sinh, bận rộn như vậy. Buổi tối còn phải làm đến khuya. Có phải cãi nhau với thiếu phu nhân rồi không? Khang Hạo cả gan hỏi một câu. Cúc Như Khanh không hề ngẩng đầu. Chỉ nói. Xem ra cậu còn rảnh nhiều quá nhỉ. Chú Nghiêm nói với tôi. Trong xưởng đang cần công nhân làm thêm. Cậu tới đó đi. Tiên sinh. Đừng. Đừng vậy mà. Tôi không phải đang quan tâm ngài sao? Khang Hạo lập tức đáp. Tôi cũng chỉ hy vọng ngài và thiếu phu nhân sớm ngày tốt đẹp mà. Cúc Như Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ý bảo hắn nói tiếp. Khang Hạo cười nói. Mặc dù ngài cái gì cũng rất chính xác. Nhưng lại không nhìn thấu chuyện này. Phải không? Có gì nói thẳng. Đừng thừa nước đục thả câu. Cúc Như Khanh hừ một tiếng. Đúng là anh không nhìn thấu được tình cảm của Mạc Thiên Tia. Ẩn. Được. Tôi nói. Khang Hạo tiếp, người phụ nữ lúc ở trên giường mà gây gổ. Rất hay nói ngược, nếu cô ấy nói không cần thì nhất định là muốn. Nếu nói không thương, nhất định là yêu. Cúc Như Khanh nhíu nhíu mày. Khang Hạo nói, tôi dùng kinh nghiệm hơn hát. 20 năm đấy, tuyệt đối chính xác. Nếu cậu còn muốn nói tiếp, tôi chuyển cậu sang bộ phận PR. Cúc Như Khanh nói xong cúi đầu làm việc. Tôi lập tức đi thúc giục hàng. Khang Hạo quyết định 36 kế. Chuồn là thượng sách, ám dạ. Cúc Như Khanh ra lệnh cho Tia. Ẩn ích, nhất định phải giám sát mọi động tĩnh của Phí Cường Liệt. Phí Cường Liệt nhất định không cam tâm thất bại dưới tay anh. Nhất định sẽ trở lại gây chuyện. Tình hình bây giờ ra sao? Anh hỏi, thưa chủ tịch, Phí Cường Liệt rất yên tĩnh. Lần trước trong lúc chạy trốn hắn đã bị thương. Bây giờ còn đang dưỡng thương. Tạm thời không có động tĩnh. Tia, Ẩn Ích đáp. Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc. Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền ra sao? Bọn họ cũng im lặng. Nhị Thiếu Gia và Chu Tiểu Kiều đồng lòng. Cùng sống chết với Phí Cường Liệt. Tia, Ẩn Ích báo cáo tình hình. Bên phía Cúc ông cụ cũng không có tin tức gì. Cúc Như Khanh nghĩ. Lần này Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền phải bồi thường tiền. Chắc sẽ không dám đến chỗ ông cụ. Cúc Thị và Phí Thị vốn đã không hợp. Cúc ông cụ đã biết từ lâu. Nếu hát, ai anh em họ còn có mặt mũi đến tố cáo. Vậy thì thật làm người ta chết cười. Cúc Như Khanh giải quyết xong chuyện công ty. Là lúc trời vừa rạng sáng. Mỗi ngày anh đều để mình bôn ba trong công việc. Không muốn nghĩ đến chuyện khác. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể quên đi một Mạc Thiên Tia. Ẩn như kim châm đâm vào lòng anh. Anh kéo cái bóng thật dài trở lại biệt thự. Hỏi Tia, Ẩn Tiêu, cô ấy thế nào rồi? Hôm nay thiếu phu nhân không chịu ăn cơm. Cũng không có động tĩnh gì. Tia, Ẩn Tiêu mở cửa. Cúc Như Khanh bước vào mở đờ, en. Thấy cô như con mèo con co rúm bên giường lớn. Sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nước mắt. Anh vươn tay rời đến gò má. Nhưng rồi lại cứng rắn ngừng lại. Đừng cáu kỉnh với anh. Dậy ăn cơm. Sau đó đi ngủ. Ở bên anh lâu như vậy. Em cũng nên biết. Tức giận với anh em cũng không có được gì đâu. Giọng anh hơi nguội lạnh. Mạc Thiên Tia. Ẩn xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh. Tôi không phải heo anh nuôi. Ngoài ngủ chỉ biết ăn. Cúc Như Khanh thấy cô còn đang giận. Chỉ nói, Tia, Ẩn Tiêu vừa bưng vào một chén cháo tôm. Dậy ăn rồi ngủ tiếp. Không cần chủ tịch Cúc phí tâm. Tôi không đói. Mạc Thiên Tia, Ẩn vẫn không chịu. Cúc Như Khanh thản nhiên nói. Hôm nay, công ty tiến hành lắp đặt thiết bị sản xuất mới. Các cổ đông hỏi khi nào thì em đi làm. Chương 279. Edit, Bạch Dương. Beta, NP, Mạc Thiên Tia. Ẩn lập tức ngồi dậy nhìn anh. Chuyện gia tăng thêm thiết bị để mở rộng sản xuất. Cô đã lên ý tưởng từ lâu. Có điều các cổ đông nói năm nay tình hình kinh tế không tốt lắm. Không nên mở rộng sản xuất lúc này. Cô cũng tạm gác việc đó lại. Không ngờ tới, Cúc Như Khanh vừa đến liền giải quyết được vấn đề. Anh nói đến đề tài cô quan tâm. Đương nhiên cô cũng không ngang bướng nữa. Các cổ đông đều đồng ý mở rộng sản xuất. Cô hỏi lại, Cúc Như Khanh im lặng. Chỉ nhìn cô, vừa lúc cô cũng đón nhận tầm mắt của anh. Đồng ý, anh trả lời. Mạc Thiên Tia, Ẩn trong lòng thầm nghĩ. Hắn quả nhiên rất thần thông quảng đại. Mới vào Mạc Thị đã khiến các cổ đông đồng ý mở rộng sản xuất. Mặc dù muốn biết hắn đã dùng phương pháp gì. Nhưng cô lại không muốn hỏi thêm nữa. Vậy khi nào thì tôi trở về đi làm? Cuối cùng cô chỉ hỏi câu này. Cúc Như Khanh không nói gì. Nhìn chén cháo kia. Mạc Thiên Tia. Ẩn hiểu ý anh. Cô không ăn thì sẽ không có gì để nói nữa. Chỉ còn cách bưng chén cháo kia lên. Trầm mặc ăn. Anh cũng không bỏ đi. Chờ cô ăn xong. Rốt cuộc. Cô cũng ăn xong bát cháo. Nhìn anh. Cúc Như Khanh thấy môi cô còn dính cháo. Anh đưa tay. Mạc Thiên Tia. Ẩn đỏ mắt. Cảnh tượng này cũng từng diễn ra không lâu. Cô và anh ngồi trên bàn ăn. Anh từng giúp cô lau đi hạt cơm dính bên môi. nhưng tất cả sự dịu dàng đó đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thế mà, cô vẫn ngây ngốc rơi vào bẫy. Cả trái tim đều chìm vào đó đến không biết đáy. Thu lại tâm tình, cô nhỏ giọng, khi nào tôi có thể trở về đi làm? Chờ đến khi em không còn giận anh nữa. Anh nhàn nhạt đáp, tôi, Mạc Thiên Tia, ẩn chừng mắt liếc anh. Sớm biết thế này cô sẽ không ăn bát cháo kia. Căn bản là hắn lừa gạt cô. Lừa cô ăn, còn đưa ra yêu cầu với cô nữa. Cúc Như Khanh nói xong đứng lên bước đi. Mạc Thiên Tia, ẩn nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh. Được rồi, tôi không giận anh nữa. Ngày mai để tôi đi làm đi. Cúc Như Khanh bóng lưng hơi chậm lại. Anh không trả lời. Đi ra ngoài. Hắn cứ thế. Không nói rõ ràng. Đã đi rồi. Mạc Thiên Tia, ẩn một mình ở lại phòng. Cô có tức cũng không có cách nào. Hắn căn bản là không thèm để ý đến cô. Bình thường hắn bận rộn giúp cô. Giúp xong lại đến trêu cô. Trêu xong lại bỏ đi. Cúc Như Khanh. Tôi không phải heo anh nuôi. Cũng không phải chó anh nuôi. Mắc gì anh đối với tôi như vậy? Tôi hận anh. Hận anh. Hận anh chết được. Mạc Thiên Tia. Ẩn quát về phía cửa. Chợt. Cánh cửa mở ra. Bóng dáng cao to của Cúc Như Khanh xuất hiện ở cửa. Sắc mặt anh không nhìn ra được buồn vui. Nhưng Mạc Thiên Tia. Ẩn biết chắc là không có hỉ rồi. Cô nào biết là anh không đi. Lại còn đứng ở cửa nghe cô mắng chửi. Thế này mà gọi là không giận sao? Giọng anh cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Tôi, Mạc Thiên Tia, ẩn á khẩu không trả lời được. Cô bất động tại chỗ. Có miệng cũng khó biện. Nếu cô nói cô không còn giận nữa. Thì vừa rồi rõ ràng là cô mắng hắn. Còn nếu cô thừa nhận vẫn còn giận. Hắn sẽ không cho cô ra ngoài. Sao anh có thể ở ngoài cửa nghe lén tôi nói hả? Anh có biết làm thế là trái đạo lý không? Cô cữa, ưng từ đoạt lý cố gắng tranh luận vì bản thân. Cúc Như Khanh chỉ là than một tiếng. Em còn giận hay không? Từ hành động, từ ngữ, đến vẻ mặt, đều có thể nhìn ra được. Em cho rằng chỉ cần mở miệng, nói thì được sao? Tôi, Mạc Thiên Tia, ẩn bị anh nói xong không còn chút từ ngữ nào đáp trả. Cô xoay người vào vách tường không thèm để ý anh nữa. Tức chết mà, người đàn ông này quá gian trá. Giảo hoạt rồi, cho anh biểu hiện rõ ràng. Suy nghĩ rõ ràng, anh sẽ tự động tới thả em ra. Anh nói xong đóng cửa. Rầm, một tiếng, anh, Mạc Thiên Tia, ẩn xoay người lại. Hắn cứ như tên hôn quân khống chế cô. Không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Còn hắn thì ở bên ngoài tự do tự tại. Còn bảo cô phải suy nghĩ rõ ràng. Cô suy nghĩ còn chưa đủ rõ ràng à, cô đã trưởng thành. Hắn cũng không phải người giám hộ của cô. Tại sao lại giam giữ cô chứ? Có điều, mấy lời này, cô chẳng dám nói ra nữa. Cứ để trong bụng, nếu nói ra, lỡ đâu hắn vẫn còn ở ngoài kia. Lại thành cô chọc giận hắn. Mạc Thiên Tia. Ẩn bất đắc dĩ nằm lại giường. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hát. Ai? Cô bị Tia. Ẩn X đánh thức mời dùng cơm. Tôi không nhìn lầm chứ. Là Tia. Ẩn X. Tia. Ẩn Tiêu đâu? Triển Thanh Thanh lo cho sức khỏe của thiếu phu nhân. Nên nhờ tôi tới thăm. Thiếu phu nhân. Cô vẫn khỏe chứ? Tia. Ẩn X nhìn cô. Thanh Thanh. Mạc Thiên Tia. Ẩn ngồi vào bàn cơm. Rốt cuộc cũng có người nhớ tới tôi. Xem như cũng có chút an ủi. Báo lại cho cô ấy. Tôi vẫn khỏe. Nói cô ấy đừng lo. Còn nữa. Bảo cô ấy. Phải nghe lời. Làm việc cho tốt. Tia. Ẩn X khóe môi khẽ mỉm cười. Hắn gật đầu. Nếu thiếu phu nhân không sao. Vậy tôi xin phép. Ừ. Mạc Thiên Tia. Ẩn bắt đầu dùng cơm. Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn Thanh Thanh. Mạc Thiên Tia, ẩn cũng đói bụng, cô bắt đầu ăn, cảm giác không đúng vị. Mặc dù là cẩm y ngọc thực, nhưng cô không đến nỗi lú lẫn đến vậy. Cô nhìn Tia, ẩn X đang đi về phía cửa. Kêu một tiếng, Tia, ẩn X, thiếu phu nhân, còn dặn dò điều gì? Tia, Ẩn X xoay người nhìn cô. À, không. Cô vốn muốn hỏi vì sao Tia. Ẩn X lại được Cúc Như Khanh tin tưởng. Lại đột nhiên nhớ đến lúc Tia. Ẩn X nói với cô. Cái Cúc Như Khanh muốn là vâng mệnh nghe theo. Càng phản kháng anh thì càng không có kết quả tốt. Thiếu phu nhân. Lần trước tôi không bắt được Phí Cường Liệt. Mới khiến cô gặp tai nạn suýt nữa bị thương. Thật xin lỗi. Tia. Ẩn X nói câu tạ lỗi. Sao trách anh được chứ? Là do tôi không cẩn thận thôi. Anh mau đi đi. Mạc Thiên Tia. Ẩn lắc đầu nói. Sau khi Tia. Ẩn X đi. Mạc Thiên Tia. Ẩn rơi vào trầm tư. Là tự cô xúc động chạy đi. Kết quả là bị người của Phí Cường Liệt truy kích. Nếu không phải Cúc Như Khanh đuổi theo. Chỉ sợ là cô đã sớm phơi thây đầu đường. Nếu nói tất cả đều là âm mưu. Anh bảo vệ cô chu toàn như vậy. Là chuyện rất chân thật. Cô vừa ăn vừa nghĩ chuyện. Cơm bất chi bất giác nguội đi. Lúc Tia, Ẩn Tiêu đi vào dọn dẹp bát đũa. Thấy cô vẫn chưa ăn xong. Thiếu phu nhân, cô không ăn cơm. Làm sao chủ tịch thấy được thành ý của cô? Mạc Thiên Tia, Ẩn ngước mắt nhìn hắn. Ăn cơm cũng là thể hiện thành ý, vậy được. Cô ăn, qua vài ngày sau, Cúc Như Khanh tới phòng Mạc Thiên Tia. Ẩn lần nữa, cô đang vẽ tranh. Anh bước tới, nhìn người đàn ông trong tranh. Vô cùng hung thần tàn ác. Trong tranh còn có một cô gái nhỏ kiêu ngạo. Đang cầm cây gậy quất vào người đàn ông. Anh ngưng mắt nhìn, cô gái nhỏ kiêu ngạo kia giống Mạc Thiên Tia. Ẩn mấy phần, còn người đàn ông hung thần đó. Không khó đoán ra, chính là anh. Chương 280. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Mạc Thiên Tia. Ẩn đang tập trung tinh thần vẽ manga. Mấy ngày nay cô rất yên phận. Có quậy ầm ĩ hơn nữa Cúc Như Khanh căn bản sẽ không thèm để ý cô. Nên cô dứt khoát tìm bản vẽ. Chút hết tức giận lên người đàn ông trên giấy. Vừa vẽ xong một bức cô quật ngã Cúc Như Khanh. Kiểu giống như tự tưởng tượng không gian cho truyện tranh. Nó giúp cô vui vẻ rất nhiều. Nhưng cô không ngờ. Từ khi nào anh đã đứng phía sau cô. Ánh mắt vừa lúc rơi vào bản vẽ. Khi Mạc Thiên Tia, Ẩn phát hiện ra anh, đã không kịp giấu đi. Cô lập tức suy nghĩ. Cô vẽ thì vẽ nhưng không có viết tên ILN đó. Nên anh dù có thấy cũng không thể bắt bẻ cô. Cô đứng LN, nhìn anh, lớn tiếng dọa người. Tôi không chọc anh đâu. Cúc Như Khanh nhìn hành động cực kỳ ngây thơ của cô. Không nói gì, chỉ đáp. Mấy ngày nay đã làm gì? Ăn, ngủ, vẽ tranh, ngủ, ăn, vòng đi vòng lại, nhất thành nhất biến. Mạc Thiên Tia, Ẩn tận lực đờ, nén thanh âm bình tĩnh lại. Rất tốt, anh cũng không phải lo lắng. Cúc Như Khanh đặt tay sau lưng. Tốt cái gì mà tốt? Y như ở tù, Mạc Thiên Tia, Ẩn quát trong lòng. Cô biết không thể chọc giận anh. Đành uất ức nói. Anh đã nói, tôi không giận nữa, thì cho tôi đi làm. Em nghĩ thông rồi, anh ngưng mắt nhìn cô. Tôi phải thông suốt cái gì? Mạc Thiên Tia, Ẩn không nhịn được hỏi. Cúc Như Khanh thấy cô chỉ là muốn đi ra ngoài. Căn bản không nghĩ đến giữa bọn họ kế tiếp phải chung đụng thế nào. Cô có thể tiếp tục làm loạn với anh nữa không? Hay là nghiêm trọng hơn? Còn nhân cơ hội rời khỏi anh? Đến giờ cô vẫn chưa nghĩ tới. Được, em tự suy nghĩ trước đi. Anh xoay người, trở nên nóng giận. Mạc Thiên Tia, Ẩn vọt tới trước mặt anh. Ngăn anh lại, anh nói chuyện sao không có tính toán gì hết vậy. Em chất vấn anh nói giọng lạnh lẽo. Tôi đâu dám, cô đáp. Tia, Ẩn, em còn muốn giận dỗi anh đến bao giờ? Cúc Như Khanh hát, ai mắt lạnh đi. Mạc Thiên Tia. Ẩn nhìn anh, một hồi mới lên tiếng. Tôi hiểu người tôi giận cũng chỉ là anh. Tôi cũng biết tôi đánh không lại anh. Tôi biết tôi không xứng với anh. Tôi cũng biết tôi chỉ toàn gây phiền toái cho anh. Nhưng mà, anh cho tôi chút tự do đi được không? Cúc Như Khanh mặt lạnh như tờ vẫn không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngày càng tái nhợt. Thân thể ngày càng mỏng manh. Tia, Ẩn. Em cũng biết, anh không muốn nghe em nói mấy câu này. Anh xoay người không nhìn cô. Mạc Thiên Tia, ẩn thấp giọng, anh muốn tôi phải thế nào mới bằng lòng thả tôi ra ngoài? Chính em cũng không biết. Anh làm sao biết được? Cúc Như Khanh lạnh lùng đáp. Cô không nhịn được nước mắt gần như lăn xuống. Như Khanh, tôi cầu xin anh, tôi van anh có được không? Cúc Như Khanh tay để sau lưng càng nắm chặt. Cô vẫn không hiểu tâm ý của anh. Điều anh muốn nghe không phải như vậy. Không phải như vậy. Mạc Thiên Tia, ẩn vươn tay kéo áo anh. Trước tiên cứ cho tôi ra ngoài. Cho tôi gặp con gái. Cho tôi đến công ty. Được không? Coi như anh thả tôi ra. Tôi cũng không thể trốn được. Anh nhốt tôi nữa. Tôi sẽ nổi điên. Như Khanh, Như Khanh, tôi van anh. Nghe tiếng khóc mềm nhũn của cô, Cúc Như Khanh xoay người. Cô thu lại tay. Tiếng khóc nhỏ càng khó kiềm chế. Thanh âm càng lúc càng lớn. Anh vươn tay, ôm cô vào âng. Ực, lại phát hiện cơ thể cô như một tảng đá. Còn âm thầm kháng cự trong âng. Ực, tín hiệu này, anh dĩ nhiên lập tức nhận ra. Anh buông cô ra, sau đó xoay người đi tới cửa. Như Khanh, Mạc Thiên Tia, ẩn hoảng loạn, vội vàng xông tới, lấy thân người chặn ngang cửa. Không cho anh rời đi. Em không giận anh nữa. Cũng không đấu với anh nữa. Anh cho Tia, ẩn tiêu 24 tiếng đều ở cạnh bảo vệ em. Được không? Em chỉ không muốn giống như con thú bị nhốt trong lòng. Em chỉ có yêu cầu này. Anh đáp ứng em được không? Cúc Như Khanh gật đầu. Mạc Thiên Tia, ẩn thấy anh rốt cuộc cũng đồng ý, cô lau nước mắt. Cảm ơn anh, khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cúc Như Khanh nói xong, liền ra ngoài. Được, chỉ cần anh cho cô ra ngoài. Mạc Thiên Tia, ẩn cái gì cũng đồng ý, thứ hát. Ai, Mạc Thiên Tia, ẩn được Tia, ẩn tiêu hộ tống tới công ty. Triển Thanh Thanh nhào tới. Đại tiểu thư, mấy ngày không gặp, rốt cuộc đã trở về. Tia, ẩn tiêu một tấc cũng không rời. Theo chân tới công ty. Mạc Thiên Tia, ẩn làm việc thì hắn ngồi bên ngoài phòng làm việc. Sau khi tan việc hắn hộ tống Mạc Thiên Tia, ẩn về nhà, vô cùng trung thành, khiến các nữ nhân viên trong công ty liên tiếp muốn bật đờ, èn xanh. Với hắn, Mạc Thiên Tia, ẩn rốt cuộc cũng thoát khỏi lồng giam. Ngồi trong phòng làm việc, Thanh Thanh, mang cho chị ly cà phê. Không phải chị cay rồi sao? Triển Thanh Thanh cầm điện thoại lên. Cay rồi thì không thể uống nữa sao? Mạc Thiên Tia, ẩn cười lạnh. Bây giờ cô đã nhìn thấu diện mạo thật của hắn. Còn muốn cô sinh con cho hắn sao? Còn lâu. Vâng, đại tiểu thư. Triển Thanh Thanh phát hiện cô hỏa khí rất nặng. Triển Thanh Thanh mang một ly cà phê vào phòng làm việc. Mạc Thiên Tia, ẩn thấy kỳ lạ, không phải văn kiện chất đống cần xử lý sao? Bình thường có rất nhiều mà. Bây giờ cô để ý trên kệ cũng không có. Cúc tiên sinh giải quyết xong rồi. Triển Thanh Thanh le lưỡi. Đại tiểu thư, chị làm sao? Trước mặt chị đừng nhắc tới anh ta. Mạc Thiên Tia, ẩn bưng cà phê lên uống. Hiệu suất của anh quả thật rất nhanh. Vừa tới công ty đã dứt khoát mạnh mẽ. Mạc Thiên Tia, ẩn không muốn nhận ân tình của anh. Vô cùng không muốn nhận. Triển Thanh Thanh lập tức trợn to hát. Ai mát, sao vậy, hát ai người cãi nhau. Hừ, sau đó nhỏ giọng, chị ngàn vạn lần đừng để đám cổ đông biết được. Nếu không sẽ lại khó dễ với chị. Chị không phải không biết. Bọn họ luôn muốn níu kéo quan hệ với Cúc Thị. Mới cảm thấy ở với Mạc gia dài lâu được. Mạc Thiên Tia, ẩn bất đắc dĩ lắc đầu. Mùi vị cà phê này thật là khó chịu. Có phải đã lâu không uống, nên mới cảm thấy như vậy? Em nói rồi mà, chị không quen. Để em đổi cho chị ly nước chanh. Triển Thanh Thanh nói. Không cần, chị uống cái này. Mạc Thiên Tia, ẩn kiên trì. Triển Thanh Thanh thấy Mạc Thiên Tia, ẩn tâm tình vô cùng kém. Không nói gì nữa. Đi ra ngoài. Mạc Thiên Tia, ẩn nhắm hát, ai mát lại, từ từ thưởng thức vị đắng của cà phê. Bây giờ cô nên làm sao? Cô không có cách nào đối mặt anh. Hình ảnh cô và anh giao dịch Tia, ẩn trụi in trong đầu cô. cô vừa nhìn thấy anh, sẽ nhớ tới cái đêm đó. Đêm đó, vốn là cô có lỗi, là cô cầu cạnh anh. Vì thế, cô càng không có thể diện sống bên cạnh anh nữa. Chương 281, Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Thanh Phong Bang. Chu Tiểu Kiều vẫn còn theo bên cạnh Phí Cường Liệt. Lần trước cô ta và Cúc Như Phong cứu Phí Cường Liệt xong, địa vị đã được nâng cao hơn ngày trước. Phí Cường Liệt vẫn đang tìm cách báo thù, nhất định phải đoạt lại những gì mà Cúc Như Khanh đã lấy đi. Phí Cường Liệt ngồi trên sofa hút xì gà. Người của Thanh Phong Bang Lý Ngũ đến báo. Đại đương gia, tôi đã dò ra được một tin tốt. Nói, Phí Cường Liệt giống to. Hắn giờ như chó rơi xuống nước bị người ta ra sức đánh đuổi. Mất tiền tài, mất anh em. Nếu có tin tốt, chắc chắn phải nắm bắt. Đại đương gia, tin báo về. Năm đó Mạc Thiên Tia, Ân chính là người đã sinh con cho Cúc Như Khanh. Tin này đã được chứng thực. Lần trước ở tiệc rượu, mặc dù Cúc Như Khanh đã xác nhận chuyện này, nhưng ai ai cũng cho là hắn chỉ nói giúp Mạc Thiên Tia. Ân, lần này đã xác định chắc chắn. Mạc Thiên Tia, Ân chính là mẹ đẻ của đứa bé. Hát ai người họ vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ. Nghe nói Mạc Thiên Tia, Ân thế nào cũng không chịu tha thứ cho Cúc Như Khanh. Lý Ngũ vội vàng nói. Thật à? Phí Cường Liệt hừ một tiếng. Đối với chúng ta thì có lợi gì? Đương nhiên rất có lợi. Bọn họ gây gổ, chúng ta có thể lợi dụng điểm đó. Nghe nói Cúc Như Khanh cực kỳ quan tâm Mạc Thiên Tia. Ân, Cúc Như Khanh từng vì thế mà tổn thương đầu óc nặng nề. Đối với chúng ta tại sao không phải chuyện tốt chứ? Lý Ngũ vội vàng phân tích. Chu Tiểu Kiều vừa nghe, cô ta và mọi người đều nghĩ giống nhau. Lôi chuyện trước kia của Mạc Thiên Tia, Ân ra ánh sáng, cứ nghĩ là Cúc Như Khanh chấp nhận gánh chịu cho Mạc Thiên Tia. Ân, không ngờ chuyện lại đúng như thế. Không, không thể nào. Cô ta làm sao lại để chính tình địch đến bên bạn trai cũ chứ? Cuối cùng còn giúp bọn họ viết thành giai thoại. Chu Tiểu Kiều bình thường đều tự cho là mình có 72 phép biến hóa có thể tính toán trước mọi việc. Không bao giờ ngờ lại có chuyện vượt ra ngoài dự tính của mình. Nhất định là tin tức sai. Chu Tiểu Kiều lạnh lùng quát. Cúc Như Khanh am hiểu nhất chính là làm nhiễu tâm lý người khác. Cái tin này, làm sao biết chắc là thật? Lấy gì chứng minh nó là thật? Tôi cảm thấy có khả năng lớn là hắn cố ý thả đạn khói, lừa chúng ta dẫn đại đương ra ra ngoài thôi. Phí Cường Liệt nghe xong, Tiểu Kiều phân tích cũng có lý. Lý Ngũ, cậu lấy gì chứng minh tin này là thật? Lý Ngũ nghe xong liền nóng nảy. Mạc Thiên Tia, Ân mấy ngày rồi không tới công ty, đều là Cúc Như Khanh giải quyết thay. Công ty Mạc Thị đang mở rộng sản xuất. Nghe nói Cúc Như Khanh còn bỏ vốn đầu tư. Cổ phiếu Mạc Thị vẫn đang tăng. Cổ đông bên đó vui không kể hết. Nghe nói Cúc Như Khanh có ý muốn mua lại. Mà cổ đông cũng không sợ. Hát, ai người họ đã đến mức đó rồi. Còn có thể là giả sao? Chu Tiểu Kiều nghe xong, còn tưởng rằng Mạc Thiên Tia, Ân được cái gì to tát. Cuối cùng chẳng qua là bị chính người đàn ông của cô ta hại. Đáng thương cho cô ta luôn mở miệng nói người đàn ông kia thật lòng yêu mình. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Kiều, Lý Ngũ, Hát, ai người phải chú ý hành động mật thiết. Phí Cường Liệt nói. Vâng, đại đương gia, Lý Ngũ đáp. Cháu biết rồi. Chu Tiểu Kiều chú ý tiến triển của chuyện này hơn ai hết. Cô ta chưa bao giờ tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Mạc Thị, Mạc Thiên Tia, Ân trở lại công ty. Ngày thường các cổ đông luôn lo lắng cô không đủ năng lực lãnh đạo. Nay công ty đã có chỗ dựa vững chắc, bọn họ vẫn tỏ ra lo lắng. Thiên Thiên, sức khỏe khá hơn chút nào chưa? Thiên Thiên, chuyện của công ty cô cũng biết à? Thiên Thiên, quan hệ giữa cô và Cúc Tiên Sinh gần đây ra sao rồi? Thiên Thiên, hiện giờ công ty đang mở rộng sản xuất, không được qua loa bất kỳ điều gì. Mạc Thiên Tia, Ân nhìn bọn họ, cô dĩ nhiên biết bọn họ đang lo lắng điều gì. Cô mang những việc Cúc Như Khanh đã giải quyết ra xem lại. anh xử lý rất thỏa đáng, hơn nữa còn rất lớn mật. Đây cũng là tác phong làm việc của anh. Cô nghiêm túc nói, Như Khanh đối với Mạc Thị rất nghiêm túc. Cho dù là từ lợi ích lâu dài hay là từ tình hình thực tế, anh ấy đều lấy lợi nhuận của công ty ra làm mục tiêu. Cho nên mỗi người chúng ta đang ngồi đây, nên giữ vững sự yên tâm đối với anh ấy. Về điểm này, tôi là người đầu tiên tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Khi cô nghe nói anh đã giải quyết công việc của Mạc Thị, nói anh muốn chiếm đoạt công ty chỉ là cô nói lẫy. Muốn khích anh buông cô ra thôi. Anh đương nhiên sẽ không bị lừa. Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ như thế. Cho dù anh che giấu sự thật anh chính là ba của đứa bé, cô có giận nhưng sẽ không để liên lụy đến công ty. Cổ đông nghe Mạc Thiên Tia Ân nói vậy, cũng liên tiếp gật đầu. Thiên Thiên, cô đã nói vậy, chúng tôi sẽ tin cô. Tin Cúc tiên sinh, không nói nhảm chứ, chúng tôi có thể tin được à, đúng vậy, đúng vậy. Lần trước Cúc tiên sinh đã đầu tư để chúng ta có thể gia tăng thiết bị sản xuất. Mạc Thiên Tia Ân nghe đến đó, cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Như Khanh lại đầu tư vào công ty? Chúng ta rõ ràng có thể tự mua thiết bị mà. Cúc tiên sinh không nói cho cô biết sao? Một cổ đông hỏi. Mạc Thiên Tia Ân lắc đầu. Cô không hỏi. Anh cũng chưa bao giờ nói. Lúc đó cô còn đang hận Cúc Như Khanh cực điểm. Chưa đến mức nổ tung là còn may. Cổ đông nhìn cô nói. Lần trước thảo luận về vấn đề gia tăng thiết bị đa số các cổ đông đều không đồng ý. Vì lý do năm nay tình hình tài chính không ổn định. Nhưng Cúc tiên sinh nói sẽ đầu tư. Chúng tôi cũng không đồng ý. Ngài ấy đầu tư vào có thể công ty sẽ lại giống Phí Thị. Bị ngài ấy mua lại. Nhưng ngài ấy nói, tất cả tiền đầu tư đều do cô đứng tên. Sau đó, các cổ đông thảo luận gì nữa? Mạc Thiên Tia, Ân cũng không nghe lọt. Cô không biết Cúc Như Khanh lại hạ quyết tâm mở rộng sản xuất. Hơn nữa còn trả cái giá cao như vậy. Mạc Thiên Tia, Ân nhất thời trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tạo thành từng hồi trầm tư. Cô biết anh rất thật tâm bảo toàn Mạc Thị. Hy vọng có thể cho cô phương án tốt nhất. Giúp cô vượt qua khó khăn. Giải quyết mọi việc theo cách thuận lợi nhất. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Một cổ đông gọi cô mấy tiếng. Mạc Thiên Tia, Ân phục hồi tinh thần. Thu lại suy nghĩ. Sau đó nhìn bọn họ. Mọi người còn gì băn khoăn không? Có thể nói luôn bây giờ. Băn khoăn không thể nói là không có. Thiên Thiên, mặc dù lần này Cúc tiên sinh đầu tư dưới danh nghĩa của cô, nếu ngài ấy lợi dụng điểm này đoạt quyền quản lý Mạc Thị từ tay cô, vậy phải làm thế nào? Một đồng sự suy nghĩ sâu xa nói ra băn khoăn. Chương 282. Edit Bạch Dương. Beta NP Mạc Thiên Tia. Ân khẽ mỉm cười. Băn khoăn này thật ra chỉ là buồn lo vô cớ. Nếu Như Khanh muốn đoạt quyền quản lý Mạc Thị, cần gì phải lòng vòng như vậy? Đó không phải tác phong làm việc của anh ấy. Chuyện này mọi người không cần lo lắng. Mọi người không nói. Tôi cũng biết rõ mọi người còn nhiều băn khoăn khác. Chắc ai cũng nghĩ là Như Khanh đầu tư cho tôi thì tôi sẽ chiếm cổ phần cao hơn. Lợi nhuận phân phối cho mọi người sẽ ít đi. Đúng không? Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng quả thật đều có ý nghĩ này. Hiện tại bị Mạc Thiên Tia Ân nói trúng tim đen. Bọn họ chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Mạc Thiên Tia Ân thấy bọn họ đều gật đầu thừa nhận. Không nhịn được lên tiếng. Rất nhiều người thích dùng lợi ích nói chuyện. Chúng ta lấy ví dụ đơn giản thôi. Như Khanh đầu tư thông qua tôi một cổ đông. Ý anh ấy chính là quyền lợi của anh ấy cho dù là ai cũng không thể xâm phạm. Khi anh ấy còn ở công ty, cũng thế, cho nên cổ đông trong đây đối với anh ấy là vừa yêu vừa hận. Hận anh ấy kéo hết quyền hành vào tay, yêu thì anh ấy mang đến lợi nhuận cho họ. Tôi nghĩ tôi nói như vậy, mọi người đều hiểu, đúng không? Bọn họ rối rít gật đầu. Hiểu là Mạc Thiên Tia, Ân đã phân tích rất rõ ràng. Như vậy, tôi cũng thông báo luôn. Việc gia tăng thiết bị mở rộng sản xuất lần này. Tài chính công ty tạm thời không có nhiều biến đổi. Lợi nhuận phân phối cho mọi người cũng sẽ không thay đổi. Mạc Thiên Tia, Ẩn nhìn bọn họ, việc bây giờ chúng ta phải làm, không phải là ngồi đó nghi ngờ thành ý của Như Khanh, mà là dốc toàn lực giúp công ty phát triển, cố gắng phấn đấu vì lợi nhuận cuối năm. Được, bọn họ đồng thanh vỗ tay. Kết thúc buổi họp, mặc dù Mạc Thiên Tia, Ẩn đã trấn an được các cổ đông, nhưng tâm tư cô lại như sóng biển dâng L. Ên mãnh liệt, cô chưa bao giờ lo Cúc Như Khanh sẽ đoạt công ty của cô. Mà ngược lại, Cúc Như Khanh làm mọi thứ vì cô. Cảm giác của cô thật giống như tình trạng không đất dung thân. Hắn giống như ngọn núi nguy nga. Cô mãi mãi chỉ có thể đứng dưới chân núi nhìn L. Ên. Chưa bao giờ có hy vọng sẽ cùng hắn đứng chung một nơi nhìn về thế giới. Bởi vì cô mãi mãi không thể đạt tới đỉnh núi cao như vậy. Trở lại công ty được một ngày, Mạc Thiên Tia, Ẩn phát hiện, dù công ty không có cô, Cúc Như Khanh cũng giải quyết rất tốt. Cô trở thành kiểu người có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Còn chưa tan việc, cô đã đứng dậy rời khỏi phòng, vào thang máy định rời khỏi công ty. Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một nhóm vệ sĩ hành lễ với cô. Mạc Thiên Tia, Ẩn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô chưa hết giờ đã định ra khỏi công ty. Tia, Ẩn Tiêu vẫn còn đợi cô bên ngoài phòng làm việc. Thật không ngờ Cúc Như Khanh đã phái người đóng ở các cửa thang máy. Trước giờ cô lo nhất vẫn là con gái và Mạc Thị. Hiện giờ con gái ở bên cạnh Cúc Như Khanh sống rất tốt. Mạc Thị được hắn lãnh đạo cũng rất thuận buồm xuôi gió. Cô chẳng còn việc gì để lo lắng nữa rồi. Như vậy, có thể đi tìm một nơi yên tĩnh, trấn tĩnh bản thân. Thiếu phu nhân, tan sở chưa? Rất nhanh, Tia, Ẩn Tiêu từ tầng trên công ty bước xuống. Tôi muốn đến bờ biển. Mạc Thiên Tia, Ẩn nói. Được, chúng tôi lập tức lấy xe. Tia, Ẩn Tiêu lập tức phái người lái xe tới. Mạc Thiên Tia, Ẩn L, ên xe. Im lặng, không ngừng nhìn dãy nhà cao tầng dần lui về phía sau. Cảnh sắc nhanh chóng chuyển đổi thành trời xanh, biển xanh, bờ cát trải dài. Thiếu phu nhân, đến rồi. Tia, Ẩn Tiêu xuống xe, mở cửa. Cảm ơn, Mạc Thiên Tia, Ẩn bước xuống bờ cát. Xe, ởi giày cao gót dưới chân ra. Đi chân không trên bãi cát nóng bỏng được mặt trời chiếu rọi. Bãi cát mềm mại, từng hạt cát li ti, hòa nguyện với vô số hạt cát khác, tạo thành bờ cát mênh mông. Chậm rãi ngồi xuống, cô nhìn về đường chân trời, để mặc cho bầu trời chạng vạng. Gió thổi L, ên người, mái tóc dài bay theo gió. Ngón tay cô vẽ trên bờ cát, nhớ lại trước đây không lâu, họ từng ở cạnh nhau cùng ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Lúc đó thật sự rất lãng mạn. Còn có chuyện một con cua cái dẫn theo 99 con cua khác xếp thành 8 chữ. Khanh Tia, Ẩn hạnh phúc khuynh thành. Khanh Tia, Ẩn, hiện tại đã biến thành sự tổn thương. Khuynh thành, ngón tay Mạc Thiên Tia, Ẩn không hề ý thức viết ra 8 chữ trên cát. Khanh Tia, Ẩn hạnh phúc khuynh thành. Thủy triều dâng L, ên, xóa đi những chữ cô vừa viết. Bờ cát nháy mắt lại trở lại trạng thái yên tĩnh. 8 chữ này vĩnh viễn khắc sâu trong lòng cô. Nước mắt, không hề báo trước, lại trượt ra khỏi hốc mắt. Cô nhìn sắc chiều biển rộng càng lúc càng mơ hồ. Nhưng bóng dáng Cúc Như Khanh trong mắt cô càng lúc càng rõ ràng. Giống như anh đang từ trên biển đạp nước đi đến. Bất chợt, tiếng ốc biển vang L, ên. Rất rõ ràng, mặt trời cũng đang dần dần chìm xuống phía tây biển rộng. Nhưng tựa hồ không muốn rời. Mạc Thiên Tia, Ẩn mở mắt lần nữa. Chỉ trông thấy mặt biển rộng. Không thấy bóng dáng Cúc Như Khanh đâu nữa. Tiếng ốc biển lọt vào tai. Cô không nhịn được đi tìm thanh âm đó. Ai sẽ ở cùng cô lúc chạng vạng thưởng thức tiếng ốc biển đây? Dần dần, tiếng ốc biển ngừng lại. Mạc Thiên Tia, Ẩn đứng L, ên. Nhìn về hướng có thanh âm. Một khuôn mặt tươi cười đang nhìn về cô. Thiên Tia, Ẩn, cũng thích tới bờ biển một mình sao? Đổng Nật cầm trên tay một con ốc biển. Mạc Thiên Tia, Ẩn không ngờ người thổi ốc là Đổng Nật. Cái người trước đây từng muốn chết trên biển. Hôm nay đứng trước mặt mình. đã sớm không còn vương vấn bụi tia ẩn. Đồng tiểu thư, ra là cô, thổi rất êm tai. Mạc Thiên Tia ẩn nhìn cô, đồng nật giơ con ốc biển trên tay lên, cười đáp, tôi từng đau khổ vì hôn nhân. Mỗi đêm đều tới đây thổi ốc biển, đã thành thói quen, chỉ có đến đây thổi ốc ngắm gió, dường như mới có thể tìm thấy hy vọng cho hôn nhân của mình. Chỉ là, về sau, vẫn không bảo vệ được hôn nhân. Mạc Thiên Tia ẩn đã biết, hiện giờ tôi vẫn đến đây thổi. Bây giờ đồng nật sống rất đặc sắc a, Mạc Thiên Tia ẩn cũng không hiểu, đồng nật nhướng mày cười. Bây giờ thổi, là để gia tăng cảm hứng. Chúng ta đều dùng thiết kế làm cần câu cơm. Cảm hứng là quan trọng nhất. Sao rồi, vừa rồi tôi thổi ốc, chính là giúp cô gia tăng cảm hứng đấy. Mạc Thiên Tia ẩn khẽ cười xin lỗi. Bây giờ cô đã thoát khỏi vũng lầy tình cảm rồi chứ? Tự tôi cảm thấy là phải bước ra. Lúc đầu chạy thế nào cũng không thoát. Mặc dù rất nhiều người từng khuyên tôi vẫn cố chấp chui giúp càng sâu vào vũng bùn. Nhưng mọi thứ còn phải dựa vào bản thân. Đồng nật đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, cười sung sướng. Đừng lo, tôi hiện tại rất tốt. Sẽ không nhảy xuống biển nữa đâu. Chương 283. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Mạc Thiên Tia. Ẩn nghe cô nói như thế, không nhịn được cười. Đồng nật đã từng một lần nhảy xuống biển, sau đó chẳng khác gì được sinh ra lần thứ hát. Ai, dĩ nhiên phải cực kỳ quý trọng cuộc sống này. Thiên Tia, Ẩn, sao cô lại ngồi đây? Đồng nật hỏi Mạc Thiên Tia. Ẩn, thấy Mạc Thiên Tia, Ẩn không đáp, không nhịn được cười. Không phải cũng định nhảy xuống biển đấy chứ? Tôi, nhảy xuống biển, Mạc Thiên Tia, ẩn kiên định lắc đầu. Tôi thà sống cuộc sống hèn mọn, chứ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tự sát. Đồng nật đã từng nghe đến chuyện của Mạc Thiên Tia. Ẩn, nắm tay Mạc Thiên Tia. Ẩn, đúng vậy, cô rất kiên cường, luôn rất kiên cường. Trong mắt người khác cô trông rất yếu ớt, nhưng so với bất kỳ ai, cô vẫn rất kiên cường. Mạc Thiên Tia, ẩn nghe đồng nật nói vậy, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Thật ra cô vẫn rất yếu ớt. Đặc biệt là lúc đối mặt với Cúc Như Khanh, cô luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Về chuyện tình cảm, đồng nật hiểu nhiều hơn người khác. Nhất định phải dựa vào khả năng của bản thân. Bây giờ Mạc Thiên Tia, ẩn gặp phải vấn đề. Trừ phi là chính cô suy nghĩ thông suốt. Còn không cho dù người khác nói gì, cô cũng không nghe lọt. Vì thế, đồng nật chọn im lặng, kéo Mạc Thiên Tia ẩn ngồi xuống cát, bỗng nhiên như làm ảo thuật. Trong tay xuất hiện rất nhiều bài tarot. Muốn chơi thử không? Mạc Thiên Tia ẩn gật đầu, nhìn đồng nật chia bài. Đồng nật nói, là Ace of Cups, tình cảm của cô bề ngoài có chút lãnh đạm, không đủ thẳng thắn đối diện với người trong lòng. Mặc dù phần không thẳng thắn này xuất phát từ ý tốt, khó tránh khỏi đường tình cảm có chút quanh co. Mạc Thiên Tia ẩn nghe xong không nói gì, tạm thời không xét đến tính đúng sai của lá bài tarot đó. Cô không thích để lộ tình cảm ra ngoài, luôn thích để trong lòng. Nếu người ta không đi vào lòng cô, cũng sẽ không biết trong lòng cô có người ta hay không. Cúc Như Khanh có đi vào lòng cô hay không? Có thể anh không biết, nhưng cô biết, anh luôn ở trong lòng cô. Cho dù là thiên thần hay ác quỷ, anh vẫn luôn ở đó. Cô vốn dĩ đã không thẳng thắn, vẫn luôn như thế. Từ đầu đã không thẳng thắn nói chuyện con gái, đến cuối cùng lại không chịu trung thực thừa nhận mình đã yêu anh. Nhưng anh luôn ở đây rồi. Anh đối với mình rốt cuộc trung thực được mấy phần? Trời tối rồi, về chưa? Đồng nật đứng lên. Ừ, tôi cũng về. Mạc Thiên Tia ẩn gật đầu. Hẹn gặp lại, đồng tiểu thư. Tôi cảm thấy cách xưng hô đồng tiểu thư này rất lạnh nhạt. Nếu cô không để ý, hãy gọi tôi là chị Đồng. Đồng nật cười đáp. Được, chị Đồng. Cảm ơn lần đánh giá của chị với Mạc Thị. Mạc Thiên Tia ẩn chợt nghĩ đến. Đồng nật đáp. Đó là em tự khẳng định năng lực của mình. Không phải vì chị đánh giá mới chiếm được phần thắng. Mạc Thiên Tia, Ân tạm biệt Đổng Nật, trở về nhà. Cúc Như Khanh tạm thời không về nhà do bận rộn công ty. Cúc Cầm Du đi tham gia hoạt động ngoại khóa nên chưa về. Chỉ có Cúc Hoài Cẩn đang ở phòng khách cúi gằm mặt tự vui đùa. Hoài Cẩn, ăn cơm chưa? Mạc Thiên Tia, Ân bước tới, ngồi bên cạnh. Đây là đứa con cô rứt ruột đẻ ra. Cô làm sao có thể rời xa nó? Rời xa cái nhà này. Mẹ, mẹ, Cúc Hoài Cẩn vừa nhìn thấy cô. Lập tức ào vào ân. Ực cô, khóc cực kỳ thương tâm. Không ngừng gọi. Mẹ, mẹ, Mạc Thiên Tia. Ân liền bị tiếng khóc này đánh tan tác. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cúc Hoài Cẩn. Để mặc cho đứa bé bấu chặt cánh tay mình. Bảo bảo, mẹ đây. Đừng khóc, ngoan, bảo bảo, sao lâu như vậy mà mẹ không về? Có phải mẹ không quan tâm con nữa không? Cúc Hoài Cẩn ngẩng đầu. Ngày nào con cũng không thấy ba, lại không tìm được mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mạc Thiên Tia, Ân nước mắt rơi như mưa. Mẹ xin lỗi bảo bảo, mẹ xin lỗi, mẹ đừng khóc. Cúc Hoài Cẩn vươn bàn tay nhỏ bé lên mặt cô. Con muốn mẹ và ba ở cùng với con. Được, được, sẽ như vậy. Mạc Thiên Tia, Ân gật đầu. Mẹ mãi mãi ở bên bảo bảo. Không bao giờ đi nữa. Cúc Hoài Cẩn nín khóc. Cười, con cũng xin lỗi mẹ. Con chưa nói cho mẹ biết. Ba chính là chú Cúc. Con biết, Mạc Thiên Tia, Ân đỏ mắt. Đúng vậy, mẹ, xin lỗi. Cúc Hoài Cẩn nhìn cô. Cái miệng nhỏ nhắn nói. Mẹ đừng tức giận, được không? Mạc Thiên Tia, Ân hôn lên khuôn mặt nhỏ. Mẹ không trách con là bảo bảo của mẹ. Cho dù con làm chuyện gì, mẹ cũng không giận, không trách con. Mẹ, thật sao? Đương nhiên, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ, yêu ba. Mẹ cũng yêu bảo bảo. Cúc Hoài Cẩn rưng rưng nước mắt cười trong ngực Mạc Thiên Tia. Ân, hát ai mẹ con tựa đầu nhìn nhau cười. Mẹ vẫn còn giận ba sao? Mẹ đừng giận ba nữa. Được không? Mẹ, con muốn mẹ và ba ở bên nhau mãi mãi. Nghe đứa bé gọi nhiều tiếng. Mạc Thiên Tia, Ân trầm mặc than. Bảo bảo, ban đầu là ba bảo con không được nói ra thân phận của ba đúng không? Cúc Hoài Cẩn gật đầu. Mạc Thiên Tia. Ân nghĩ thật ra không cần hỏi cũng biết là chủ ý của người đàn ông kia. Nhưng mà, mẹ, ba nói, ba muốn mẹ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Ba muốn mẹ thật lòng yêu con, mới không chịu nói. Cúc Hoài Cẩn lại nói, ba nói, chỉ khi nào mẹ thật lòng yêu ba, yêu Cầm Du, như vậy mới thành người một nhà. Cái gì, Mạc Thiên Tia, Ân vẫn cho là anh không nói ra. Còn không cho ai biết mục đích. Không ngờ Cúc Như Khanh lại có yêu cầu này. Nếu lời Cúc Hoài Cẩn nói là thật, vậy rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì rồi? Tối đó, Mạc Thiên Tia, Ân chăm cho Cúc Hoài Cẩn ngủ xong. Trở về phòng, Cúc Như Khanh vẫn chưa về nhà. Cô nhìn di động, vốn định gọi, nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống. Không biết đợi bao lâu, vẫn không thấy Cúc Như Khanh về. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại lần nữa. Cảm giác trong phòng có thêm người. Từ từ đứng dậy. Mượn ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngoài cửa sổ. Cô thấy người đàn ông nằm trên sofa. Anh còn chưa tắm. Áo sơ mi trên người đã mở đến nút áo thứ ba. Thân hình cao lớn nằm ngửa. Đèn đường chiếu thẳng vào mặt anh. Chân mày khóa chặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Sofa lại được mang vào đây. Cô còn nhớ ngày trước cô ngủ trên sofa này. Sau đó anh cho người mang ra ngoài. Hiện giờ thân phận của hát ai người đã đổi lại. Anh ngủ trên sofa, cô ngủ trên giường. Chương 284. Edit Bạch Dương. Beta NP nằm trong câu Julin Senzen. Zulu bao binh. Như Lâm Thâm Uyên. Như Lý Bạc Băng. Như đi bên mép vực sâu. Như dậm lên lớp băng mỏng trên mặt nước. Ý nói đến sự cẩn trọng trong giải quyết hoặc đối diện với một việc nào đó. Cúc Như Khanh xong việc, trở về nhà, thấy Mạc Thiên Tia, Ân ngủ không yên ổn. chỉ đứng bên giường, im lặng nhìn cô. Nếu như có thể, anh không muốn dùng bất kỳ thủ đoạn gì với cô. Anh có thể dùng với bất kỳ ai, nhưng không đành lòng dùng với cô. Còn cô sau khi rời giường đứng bên sofa, cũng im lặng nhìn anh. Anh không tắm, cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ. Mạc Thiên Tia, ẩn nghĩ anh đã mệt nên ngủ thiếp đi. Ban đêm yên tĩnh, tâm tư cô cũng dần yên tĩnh lại. Cô im lặng nhìn anh, như ánh đờ, đèn dịu dàng chiếu vào người anh. Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi ngồi xuống. Lâu rồi không nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Mạc Thiên Tia, ẩn đã không ở đây mấy ngày. Nhưng lúc này, lại thừa dịp anh ngủ, yên tĩnh ở bên cạnh anh. Cô vươn tay, muốn vuốt chân mày nhíu chặt của anh. Nhưng lúc sắp chạm đến, lại ngừng lại. Cô từng trách anh vẫn lừa gạt cô. Bây giờ có tư cách gì đối tốt với anh? Lúc sau, Mạc Thiên Tia, ẩn thở dài. Chùm chăn mỏng lên người anh. Lúc xoay người đi, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Sau đó cô đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng kia, dịu dàng chiếu lên cả vùng đất. Vạn vật yên tĩnh, bóng cây lắc lư, cành lá đung đưa, như khẽ hát than nhẹ. Cúc Như Khanh mở mắt, nhìn bóng lưng mỏng manh của cô. Cô vẫn còn trách anh sao? Chỉ sợ là đúng. Cô mãi mãi không muốn tha thứ cho người đàn ông đêm đó là anh. Những chuyện đó đều đã trở thành lịch sử. Không ai muốn chạm vào vết thương lần nữa. Nếu vậy, anh cũng không có cách nào thay đổi. Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh bọn nhỏ. Chỉ cần cô vẫn sống khỏe mạnh. Chỉ cần cô vẫn còn ở trong phạm vi anh nhìn thấy. Anh đã cảm thấy được an ủi. Lúc này, trời sáng mau quá. Mạc Thiên Tia. Ẩn nhẹ nhàng đẩy cửa, đi ra ngoài, tới phòng bếp, nấu một nồi canh, sau đó phân phó Thím Lục, nhớ lấy canh cho Hát, ai đứa bé, còn nữa, cô ngừng một chút, nhớ mang cho Cúc tiên sinh một chén. Tôi nhớ rồi, thiếu phu nhân, cô yên tâm, Thím Lục lập tức đáp. Mạc Thiên Tia, Ẩn lên phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo đi làm. Đúng lúc gặp Cúc Như Khanh bước ra từ phòng tắm, tầm mắt Hát, ai người đụng nhau, nhưng không ai mở lời. Cúc Như Khanh trầm mặc, Mạc Thiên Tia, ẩn cũng im lặng, sự im lặng, trở thành thứ duy nhất mà Hát, ai người trao đổi với nhau. Sau đó, cả Hát, ai đồng thời mở tủ quần áo, cùng thay đồ. Cúc Như Khanh vẫn không nói chuyện, anh đi xuống lầu trước, Mạc Thiên Tia. Ẩn chờ anh đi xong, im lặng hồi lâu, mới đi xuống, lúc cô đang chuẩn bị đi. Tia, Ẩn Tiêu đã lái xe tới. Thím Lục vừa đưa Cúc Cầm Du và Cúc Hoài Cẩn lên xe. Thiếu phu nhân, Thím Lục gọi cô, sao vậy? Mạc Thiên Tia, Ẩn hỏi, Thím Lục lộ vẻ mặt khó khăn. Xin lỗi, thiếu phu nhân, Cúc tiên sinh không ăn canh đã đi rồi. Tôi đã mang canh đặt lên bàn, nhưng tiên sinh nói không muốn uống. Sau đó tôi nói, là canh sáng sớm nay thiếu phu nhân tự nấu. Tiên sinh, anh ấy vẫn không uống. Đúng không? Mạc Thiên Tia, Ẩn thấy Thím Lục nói không được, nên tiếp lời, anh vẫn đang giận sao? Vì mấy lời nói lẫy kia, tôi biết rồi. Thím Lục, tôi đi làm, canh kia, anh ấy không muốn uống. Thím cứ uống đi. Thím Lục nhìn Mạc Thiên Tia, Ẩn lên xe. Trong nhà lớn nhỏ đều ra ngoài hết. Bà cũng bắt đầu bận rộn. Đến đây, trong nhà liền vô cùng yên tĩnh. Mấy người làm chứng kiến vẻ mặt trầm mặc như nước của Cúc Như Khanh, là run như cầy sấy. Còn quản gia Đào Trung Ngọc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi tới. Chỉ sợ chọc giận người trên, vạ đến cá dưới ao. Mạc Thiên Tia, Ẩn ngày nào cũng có thể nhìn thấy con gái. Có thể đi làm, có thể làm việc mình muốn. Dù cô vẫn im lặng, cô thích loại tĩnh lặng này. Nhưng không biết vì sao, cô cảm giác giữa cô và Cúc Như Khanh từ khi nào đã đến mức thế này. Nếu không cẩn thận có khi đã rơi vào hầm băng bị đông cứng đến chết. Cô và anh rất ít khi gặp. Buổi sáng cô làm bữa sáng cho bọn trẻ, cũng có làm cho anh một phần, nhưng anh chưa bao giờ nhận tình. Anh không ăn đồ ăn sáng cô làm, cũng không uống canh cô nấu. Buổi tối, anh về nhà rất muộn, trở về liền nằm xuống sofa ngủ. Sáng hôm sau lại tắm rửa rồi đi. Anh như người tàng hình, gần như không xuất hiện trước mặt cô. Đây chẳng phải điều cô luôn hy vọng sao? Cô từng nói, cô không muốn nhìn thấy anh. Một tối nọ, Cúc Như Khanh như thường lệ về nhà rất khuya. Anh mệt mỏi lại ghế sofa, lại thấy Mạc Thiên Tia ấn ngủ trên đó. Anh giật mình, mấy ngày nay đều là anh ngủ trên sofa. Sao cô, ngày nào anh cũng thấy bữa sáng và canh cô làm, nhưng anh ăn không vô, thậm chí còn không biết cô làm thế là ý gì. Anh cũng không muốn đoán tâm tư cô. Dù sao đi nữa từ trước đến giờ anh đoán đều không trúng. Anh vẫn duy trì thói quen đi sớm về trễ. Chỉ cần cô không làm loạn nữa, anh đã cảm thấy rất tốt rồi. Nhưng tối nay, sao cô ngủ trên sofa? Anh nghĩ lại, thấy cô đặt sách trước ưng. Đoán chừng là cô đọc sách đến mệt, nên ngủ luôn trên sofa. Vừa nghĩ đến, Cúc Như Khanh vươn tay ôm cô dậy, muốn đưa cô đến giường. Không ngờ, anh vừa động đến, Mạc Thiên Tia ấn khẽ run. Cúc Như Khanh cười khổ, đã ngủ thiếp rồi còn sợ anh như vậy sao? Anh đặt cô trở lại sofa, thấy khóe mắt cô có nước mắt chảy ra. Tia ấn lên giường ngủ đi. Mạc Thiên Tia ấn không mở mắt, để mặc để cho nước mắt chảy thành hàng. Cô vẫn luôn muốn tự mình vượt qua cửa ải này. Cô không chịu được anh đối tốt với cô, cũng không quên nỗi đau anh cho cô đêm đó. Một phần tốt một phần đau. Cô khó chịu, khổ sở. Như Khanh, anh lên giường ngủ đi. Em nhỏ người, ngủ sofa hợp hơn. Cô từ từ mở mắt, không đành lòng nhìn anh mệt nhọc như vậy còn phải ngủ trên sofa. Cúc Như Khanh nhìn cô. Lúc mới kết hôn, anh bắt em sofa. Hiện giờ sao có thể để em uất ức ngủ sofa? Mạc Thiên Tia ẩn lập tức ngồi dậy. Cho tới bây giờ em cũng chưa bao giờ thấy uất ức. Lúc mới kết hôn cũng vậy, là em tự nguyện ngủ sofa. Trước kia như thế, hiện giờ cũng như vậy. Cúc Như Khanh nhìn cô, không nói gì nữa. Em thích thế nào thì làm thế đi. Trong lòng anh nghĩ, chỉ cần cô không ồn ào với anh nữa, không đối đầu với anh nữa, anh liền nghe cô. Cô muốn gì anh đều đáp ứng. Chương 285. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Mạc Thiên Trần gật đầu. Được, ngủ ngon. Cúc Như Khanh không nói gì nữa, xoay người đến giường. Anh biết, cô còn kiêng kỵ không cho anh chạm vào người. Vì thế, anh tình nguyện ngủ sofa, không muốn vì chuyện đó mà tranh cãi với cô. Nhưng hiện giờ cô lại chủ động ngủ sofa, anh cũng không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại ngủ thật sâu. Những ngày như vậy vẫn tiếp tục trôi qua. Hai người giới hạn và tôn trọng nhau như khách. Cuộc sống cứ vậy chậm chậm qua. Cúc Như Khanh không còn bá đạo yêu cầu cô bất kỳ điều gì. Cô cũng không còn ồn ào với anh. Hai người trông vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng buồn. Cục diện thuộc dạng lay cũng không dậy nổi. Mạc Thiên Trần cứ nghĩ là bọn họ có thể sống như vậy cả đời hay không, thì lại xuất hiện một bước ngoặt vô cùng lớn. Một đêm nọ, Mạc Thiên Trần mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên sofa, nhưng không thấy bóng dáng Cúc Như Khanh. Cô biết thường ngày giờ này anh đã về, nhưng tối nay, Mạc Thiên Trần lòng của trong một nháy mắt buộc chặt. Cô không biết hắn tại sao không về nhà. Hắn về nhà muộn, nhất định là gặp phải chuyện gì. Lúc này, cô cũng không còn để ý giữa hai người hiện tại như thế nào. Cô lập tức gọi điện thoại cho hắn. Lại phát hiện điện thoại của hắn vòng vo tiếng của tổng đài. Cô một lát sau gọi lại. Vẫn là như thế. Sao lại thế? Cô lập tức gọi cho Trần X. Anh có biết Như Khanh đang ở đâu không? Trần X lập tức giật mình. Thiếu phu nhân, tôi không biết. Hôm nay chủ tịch không có bố trí hành động gì. Được, để tôi hỏi Khang Hạo xem anh ta có biết không. Mạc Thiên Trần cúp máy, lập tức gọi cho Khang Hạo. Khang Hạo đang nồng giấc, nhận điện thoại, đáp, thiếu phu nhân, sợ rằng bây giờ tiên sinh đang ngủ say trong ngực mỹ nữ. Nói bậy, Mạc Thiên Trần nhỏ giọng quát, Như Khanh không phải người như vậy. Anh có thể có cả ngàn lý do để chưa về nhà. Nhưng Mạc Thiên Trần không tin anh sẽ vì nằm trong ngực người phụ nữ khác mà không về nhà. Thiếu phu nhân, sao cô tin tưởng tiên sinh vậy chứ? Khang Hạo gần đây bị Cúc Như Khanh áp dụng chính sách muốn nổ tung. Khó có khi Mạc Thiên Trần ra mặt. Cái này gọi là ai buộc chuông thì người đó cởi. Mạc Thiên Trần hại bọn họ đi làm phải nơm nớp lo sợ. Hắn phải nhờ Mạc Thiên Trần giải quyết. Khang Hạo mở máy ghi âm. Giọng nói của Mạc Thiên Trần truyền đến. Đúng, tôi kiên quyết tin tưởng Như Khanh không phải hạng đàn ông trăng hoa. Nếu không phải anh ấy gặp chuyện, anh ấy không thể không về nhà. Khang Hạo bổ nhào. Đã như vậy, thiếu phu nhân đại nhân sao còn giận dỗi chứ? Hắn vờ thở dài. Thiếu phu nhân, mọi việc đều không có tuyệt đối mà. Được, Khang Hạo, nếu anh cũng không biết, lập tức báo Trần X. Chúng ta ra ngoài tìm người. Mạc Thiên Trần kiên định nói. Dạ, thiếu phu nhân. Khang Hạo nói giọng lộ vẻ vui mừng. Mạc Thiên Trần nhanh chóng thay quần áo. Ra khỏi phòng liền gõ cửa phòng Trần Tiêu. Trần Tiêu được phân công bảo vệ Mạc Thiên Trần 24 tiếng. Nên hắn ở căn phòng sát phòng cô. Như Khanh vẫn chưa về. Chúng ta ra ngoài tìm. Mạc Thiên Trần nói xong chạy xuống lầu. Trần Tiêu ngăn lại. Thiếu phu nhân, cô ở nhà chờ tin. Tôi và anh em đi tìm. Không, tôi không đợi được. Tôi đi với anh. Mạc Thiên Trần không ngừng bước. Trần Tiêu đành phải liên lạc với Trần X. Sau đó lái xe ra cửa. Đêm tối khiến thành phố yên tĩnh hẳn đi. Chỉ có quán rượu còn ồn ào. Mạc Thiên Trần và Trần X. Khang Hạo tập trung lại. Trần X nói. Cả ngày hôm nay tôi ở bên ngoài. Chưa về công ty. Chủ tịch cũng không bảo tôi làm chuyện gì. Khang Hạo dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Ngồi lên xe Trần X. Tôi rất buồn ngủ. Nên không lái xe. Để tránh nguy hiểm. Tiên sinh còn chưa tìm được tôi đã cúp trước rồi. Cậu. Trần X đánh một quyền vào vai hắn. Cả ngày nay không phải cậu ở công ty sao? Lúc tan việc chủ tịch ở đâu? Đương nhiên là ở công ty. Khang Hạo liếc mắt. Cậu không ở công ty. Dĩ nhiên không biết ngài ấy hỏa khí nhiều đến bao nhiêu. Tôi hận không thể thay đổi 8 giờ đồng hồ thành 8 phút. Cậu có biết không? 8 giờ này với tôi. Y như 8 năm dài đằng đẵng. Vừa tan tầm, tôi đương nhiên phải lo chuồn đi. Nếu chậm trễ, không chừng còn bị thiêu thành cho. Mạc Thiên Trần thấy Cúc Như Khanh bình tĩnh như nước. Không ngờ ở công ty lại khiến người ta sợ hãi như thế. Tính anh vốn hư. Hơn nữa anh là tổng tài. Ai dám có ý kiến? Có điều bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Quan trọng là phải lập tức tìm thấy anh. Khang Hạo, lịch trình tối nay, Như Khanh có nói không? Anh ấy đi đâu? Mạc Thiên Trần vội vàng hỏi hắn. Khang Hạo nghe xong, mắt vòng vo vài vòng. Đáp, tôi có nghe ngài ấy giống to trong điện thoại. Nhà xưởng lại xảy ra vấn đề gì đó. Không biết là có xuống xưởng không? Cũng không biết vấn đề ở xưởng đã giải quyết được chưa? Nếu không gọi được, chúng ta đi đến xưởng. Mạc Thiên Trần hận không thể lập tức bay đến xưởng sản xuất. Trần X lái xe, chạy như gió bay điện chớp đến xưởng. Nhà máy Cúc Thị, Cúc Như Khanh đang bận rộn trong phòng làm việc. Nghiêm Tu vẫn ở trong xưởng đợi sản phẩm mới. Nghiêm Tu đã ý kiến của Cúc Như Khanh. Nên đi ra xưởng dò xét. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, anh nói. Nghiêm Tiểu Huệ bưng một cái túi đến. Tổng tài, ăn cơm trước đi. Không cần phiền vậy. Lát nữa tôi về nhà ăn. Cúc Như Khanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Từ xưởng về nhà cũng phải mất 1 giờ. Đây lại là tâm ý của mẹ tôi. Nghiêm Tiểu Huệ cười đáp. Tài nấu nướng của mẹ tôi không cao. Tôi không dám bêu xấu trước mặt tổng tài. Chú Nghiêm đâu? Chú Nghiêm không ăn sao? Cúc Như Khanh ngẩng đầu nhìn cô. Đương nhiên có. Mẹ tôi chuẩn bị 2 phần. Ba tôi đã bắt đầu ăn. Phần này của anh. Để tôi mở. Nghiêm Tiểu Huệ mở túi. Đặt cơm canh lên bàn. Thay tôi cảm ơn thím Nghiêm. Cúc Như Khanh không khách khí nữa. Bắt đầu ăn cơm. Tôi nhất định sẽ nói lại. Nghiêm Tiểu Huệ tươi cười ngồi đối diện anh. Cô giả vờ xem mẫu thiết kế trên bàn, nhưng thật ra là chú ý dáng vẻ anh ăn cơm. Cô từng nói, cô thích thời điểm ở bên cạnh anh. Đó là loại vinh dự khó gì sánh được. Giống như giờ phút này. Dù là tăng ca, nhân viên nào cũng hận chết thời điểm làm thêm giờ. Nhưng cô lại vô cùng thích. Bởi vì, chỉ ở thời điểm này, cô mới có cảm giác. Cô và anh có chung cái gì đó mà không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận. Nó chìm đắm trong lòng cô. Cách chương.